Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, Huyết Tinh, Long Sa Thần Vương. Sa Ngũ không ngừng gào thét trong quang ám nguyên tố niễn luân, ngoài thân thể ngưng kết thành ngạnh giáp, hiển nhiên đây là bí pháp phòng ngự cấp thần vương của hắn. Thế nhưng ngạnh giáp cho dù mạnh hơn nữa thì dưới sự trùng kích của quang ám nguyên tố niễn luân, chỉ trong chốc lát đã vỡ vụn. Không bao lâu sau thì thân thể cường đại của Sa Ngũ bị nghiền nát, khốn kiếp, ta không cam lòng. Thân hình Sa Ngũ bị nghiền nát, đột nhiên lại ngưng tụ trở lại. Quang ám nguyên tố niễn luân so về lực lượng thì kém xa âm dương nguyên tố niễn luân, không thể thuấn sát cường giả bảy sao bá chủ. Thế nhưng lực lượng của quang ám nguyên tố niễn luân do vòng xoáy bảy mau hóa thành quá lớn, gần như là vô cùng vô tận. Thân hình Sa Ngũ vừa ngưng tụ đã lại bị nghiền nát, ta không cam lòng. Ngưng tụ lại bị nghiền nát, ầm ầm. Rốt cục một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Sa Ngũ hoàn toàn vỡ vụn, sinh cơ đoạn tuyệt, thần hồn tan giả. Lại một vị cường giả bảy sao bá chủ ngã xuống, chỉ còn một tên cuối cùng. Sâu dưới đáy biển, Dương Thạc bay lên trên, hướng tới chỗ Ngưu Chi Sơn. Tên Dương Thạc này mạnh như vậy. Trong bầu trời, Ngưu Chi Sơn cảm nhận được Dương Thạc đã giết chết Sa Ngũ, không khỏi biến sắc, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mà, khi hắn muốn chạy trốn lại đột ngột phát hiện có một cổ lực lượng mênh mông bao phủ, khiến hắn ngay cả thân thể cũng không điều khiển nổi. Giống như là có một vị cường giả cấp độ thần vương xuất hiện trước mặt, khiến hắn chịu áp lực quá lớn, không thể tự khống chế. Áp lực này từ đáy biển truyền tới, không phải từ Dương Thạc, cũng không phải là quang ám nguyên tố niễn luân, giống như là từ vòng xoáy bảy màu truyền ra. Ngưu Chi Sơn biến sắc. Cùng lúc đó, dưới đáy biển sâu, Dương Thạc cũng cảm nhận được một cổ năng lượng mênh mông bao phủ chính mình, từ phía dưới truyền đến, là từ vòng xoáy bảy màu kia. Dương Thạc sắc mặt đại biến, đáy biển vốn đã tồn tại vòng xoáy bảy màu. Chỉ có điều vừa nãy Dương Thạc dẫn động vòng xoáy bảy màu, đem nó hóa thành quang ám nguyên tố niễn luân để tấn công Sa Ngũ. Vòng xoáy bảy màu bị Dương Thạc lợi dụng, phía sâu trong vòng xoáy bảy màu dường như có một loại lực lượng thần bí đột nhiên hiện ra. 300.000 năm rồi. 300.000000000000000005, 16 số 0, 300.000 năm rồi. Sau đó, một giọng nói từ sâu trong đáy biển truyền tới, Dung, ngươi chém giết ta đã 300.000 năm. Thần hồn ta tiêu diệt, nhưng sinh cơ thân thể ta không đoạn tuyệt. Hiện giờ cũng là lúc thân thể ta một lần xuất thế. Chỉ tiếc, thần hồn ta đã tan rã, chỉ còn một tia thần thức, không thể tìm ngươi báo thù. Dung, 300.000 năm qua, không biết liệu ngươi còn sống trên đời hay không, không biết là ngươi liệu vẫn còn đứng trên đỉnh của thế giới này. Ầm ầm ầm ầm, ở sâu dưới đáy biển dường như có một vị cường giả siêu cấp muốn lao ra, là một vị cường giả thời kỳ thượng cổ đã vẫn lạc. Sắc mặt Dương Thạc đại biến, vòng xoáy bảy màu này, phía dưới cất giấu thân thể một vị cường giả thượng cổ đã ngã xuống. Lúc này Dương Thạc mới biết vòng xoáy bảy màu kia không phải tồn tại đơn độc mà là kết quả việc cùng tồn tại với thân thể một vị cường giả thời thượng cổ. Sâu dưới đáy biển truyền tới khí thế mạnh mẽ, bất luận là Dương Thạc hay Ngưu Chi Sơn đều không thể nhúc nhích thân thể, căn bản không thể khống chế bản thân, tuyệt đối là cao thủ cấp bậc vĩnh hằng võ thánh. Giọng nói từ đáy biển truyền tới khi trước nói nó đã ngã xuống, thần hồn bị diệt, chỉ còn một cổ thân thể cùng một đám thần thức, hoàn toàn là một cổ xác chết. Một siêu cấp cường giả đã ngã xuống còn có thể tạo thành uy áp khổng lồ với Dương Thạc và Ngưu Chi Sơn. Nếu không phải Vĩnh Hằng Võ thấy vậy thì là gì? Nên nhớ Dương Thạc và Ngưu Chi Sơn là cường giả bảy sao bá chủ, cách cấp thần vương cũng không xa. Cho dù là cường giả thần vương tới, cho dù có thể giết chết Dương Thạc và Ngưu Chi Sơn trong nháy mắt nhưng cũng sẽ không thể khiến bọn họ ngay cả nhúc nhích cũng không nổi. Huống chi cường giả phía dưới không phải là người sống mà sớm đã ngã xuống. Cao thủ cấp bậc thần vương cho dù là thần vương cấp bá chủ thì một cổ thi thể cũng không thể áp đảo Dương Thạc và Ngưu Chi Sơn như vậy. Cường giả phía dưới nói 300.000 năm trước hắn đã vẫn lạc sao? Dương Thạc hít sâu một hơi. Điều này càng chứng tỏ đối phương là thượng cổ vĩnh hằng võ thánh. Văn minh thiên thánh giới tuy rằng dài hơn văn minh nhân gian giới nhưng cũng chỉ là văn minh 100.000 năm mà thôi. 100.000 năm trước, nhân loại thống trị thiên thánh giới, xem như nhân đạo văn minh thành lập. Tuy rằng về sau, chủng tộc bán thần thú quật khởi, nhưng vẫn là nhân đạo văn minh. Những chủng tộc bán thần thú kia linh trí không khác nhân loại nhiều, chế độ văn minh cũng luôn noi theo chế độ thuần nhân tộc. 300.000 năm trước, khi đó nhân loại còn chưa thống trị thiên thánh giới, tuyệt đối là thời kỳ thượng cổ, thời kỳ chưa thành lập nhân đạo văn minh. Khi đó những tiên thiên sinh linh mạnh mẽ cùng tử tôn của họ, cũng chính là các loại thần thú độc chiếm một phương, thượng cổ đại chiến trong truyền thuyết cũng chính là phát sinh ở thời đại đó, vị cường giả này bị một cao thủ tên Dung chém giết sao, thượng cổ cường giả, nhất là những tiên thiên sinh linh kia tên thường chỉ có một chữ. Tính danh đơn giản chính là một thân phận ký hiệu, ban đầu, sáng lập thiên thánh giới thì số lượng tiên thiên sinh linh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, một chữ vậy có thể đại biểu một tiên thiên sinh linh. Về sau, những hậu đại của tiên thiên sinh linh ngày càng nhiều, nhân số ngày càng nhiều mới xuất hiện tính danh hai chữ, ba chữ. Hiện giờ thiên thánh giới nhân khẩu hàng ức vạn vạn, tính danh cũng chỉ hai ba chữ là đa phần. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nhân khẩu thiên thánh giới nhiều, nhưng cả đời một người có thể tiếp xúc cũng chỉ ngàn người, vạn người, tính danh hai ba chữ là đủ rồi. Một số cường giả siêu cấp sống hơn 10 vạn năm đương nhiên cũng tiếp xúc nhiều người hơn, nhưng là thứ nhất, người hắn cần nhớ kỹ không nhiều, cường giả siêu cấp chỉ cần nhớ kỹ những ai thực lực không khác mình nhiều. Chính mình khi trước tu vi võ thánh tiếp xúc với đám đồng bạn kia nếu không có sinh tử chi giao, liền không mấy khi lui tới, căn bản không cần nhớ kỹ, cường giả siêu cấp sống vài ngàn vạn năm cần nhớ thì càng không nhiều người, lại nói cường giả siêu cấp trí nhớ rất mạnh, nhớ kỹ ai đó thường là khí tức thần hồn mà không phải là tính danh đơn thuần. Tính danh không còn là thứ quan trọng nữa. Cho nên thiên thánh giới vẫn thông dụng nhất là tên có hai ba chữ, bốn chữ thì rất hiếm gặp, mà tính danh một chữ chỉ có tiên thiên sinh linh thời thượng cổ tu luyện tới cảnh giới vĩnh hằng võ thánh, chỉ những cường giả siêu cấp như vậy mới có được, hiển nhiên Dung chính là tiên thiên sinh linh thời thượng cổ. Về phần người bị hắn chém giết, vẫn lạc ở đáy biển này hiển nhiên cũng là một vị cường giả tiên thiên sinh linh thời thượng cổ. Chương 762, Linh, Hoa. Ầm ầm ầm. Khi Dương Thạc đang suy nghĩ, ở sâu trong đáy biển loạn lưu mãnh liệt, sâu trong đáy biển giống như xảy ra địa chấn cực lớn, bùn đất, các đá đều bị sụp lên, tựa hồ một tòa đảo nhỏ muốn từ đáy biển sâu bay lên. Giờ khắc này Dương Thạc tuy rằng không thể nhúc nhích, nhưng thần hồn vẫn có thể dò xét, dưới đáy biển, ít nhất trong phạm vi trên trăm dặm bị chấn động mạnh mẽ như vậy, ầm ầm ầm, dưới thân Dương Thạc, một vật thể vô cùng to lớn trồi lên, đây là một cánh tay, vật thể này dài chừng 300-400 trượng. Chiều ngang cũng phải trăm trượng, phần cao nhất dường như là một nắm đấm. Vật thể to lớn này hiển nhiên là cánh tay của một cự nhân, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, sau khi cánh tay xuất hiện, những bộ vị khác của người này cũng dần hiện ra. Là một cự nhân khổng lồ thân cao trăm dặm. Cự nhân này có hai tay, hai chân, ngoài ra còn có thêm một chiếc đuôi, vẻ mặt hoàn toàn giống nhân loại, chỉ có điều hình thể còng xuống, giống như là một con khỉ vậy. Tuyệt đối là tiên thiên sinh linh thượng cổ, chứng kiến con khỉ cực lớn này, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, từ trên người cự nhân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho Dương Thạc không thể nhúc nhích, nhưng đó chỉ là khí thế phát tán ra mà thôi, cũng không phải lực lượng cường đại, cũng giống như khi Dương Thạc chứng kiến thi thể Huyền Ưng, Hắc Hùng, khí thế dù kinh người, nhưng tới gần cũng không hề nguy hiểm, không bị lực lượng cường đại oanh kích, Dương Thạc lúc này đang ở trong đáy biển sâu, ở gần thi thể cự nhân hơn Ngưu Chi Sơn nhiều. Hắn càng cảm thụ rõ ràng uy áp trên người tên cự nhân này tỏa ra, Dương Thạc phát hiện thi thể cự nhân đang chậm rãi nổi lên, càng ngày càng gần bản thân mình. Nhưng dường như qua thời gian hắn cũng dần thích ứng với uy áp trên thi thể, uy áp cũng không tạo thành trói buộc quá lớn nữa, dần dần, Dương Thạc đã bắt đầu hoạt động được thân thể, rốt cục cũng không phải cường giả vĩnh hằng võ thánh chân chính, nếu như là còn sống, chỉ sợ lực lượng xung quanh thân thể bị tản ra nếu ta ở gần cũng đã bị xé nát rồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, tên cự nhân này đã không thể tạo thành thương tổn gì, vì vậy Dương Thạc cũng an tâm hơn. Cự nhân dưới đáy biển tiếp tục nổi lên, qua thời gian đã tiếp cận Dương Thạc. Dương Thạc đứng trên người tên cự nhân này, tên cự nhân này trên người không có quần áo, chỉ có một chút lông. Đám lông này với ta chẳng khác nào cột đá trụ thép. Dương Thạc nhúc nhích thân thể, đưa tay chạm vào bộ lông trên người cự nhân, phát hiện ra lông trên người cự nhân này vô cùng cứng cỏi. Cho dù hắn hóa thân Huyền Ưng, nhưng móng vuốt sắc bén vẫn không thể lưu lại bên trên bất kỳ dấu vết gì, quá mức cường đại rồi, Dương Thạc hít sâu một hơi, mà khi Dương Thạc đang dò xét thi thể cự nhân, xoẹt, phía trên không trung, hư không bị xé ra, một thân hình nhỏ gầy, toàn thân hắc y từ trong đó chui ra, người thần bí này hai mắt nhìn xuống đáy biển, hai mắt sáng lên, thượng cổ tiên thiên sinh linh, thi thể vĩnh hằng võ thánh. Xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Long Sa thần vương ta vận khí thật tốt nha. Thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh không ngờ lại xuất hiện trong khu vực của Long Sa thần vương ta, bị ta phát hiện ra đầu tiên, ha ha ha ha ha. Người thần bí này tự xưng là Long Sa thần vương, nhìn qua thi thể cự nhân dưới đáy biển sâu, cười ha hả. Đã bao nhiêu năm rồi không có thi thể tiên thiên sinh linh thời thượng cổ xuất hiện, cường giả thiên thánh giới tu luyện tới cực hạn chính là cấp thần vương, tức vạn năm qua, hầu như không có bất kỳ cao thủ cấp thần vương nào tiến vào cấp độ vĩnh hằng võ thánh trong truyền thuyết. Dù là thiên tài kinh thế tuyệt luân cũng chỉ dừng ở cấp thần vương đỉnh phong. Vì sao? Toàn bộ cao thủ cấp thần vương suy đoán nếu muốn trở thành vĩnh hằng võ thánh nhất định phải đạt được thượng cổ tiên thiên sinh linh truyền thừa. Chỉ khi có được thượng cổ tiên thiên sinh linh, mới có được huyết mạch trở thành vĩnh hằng võ thánh. Long Sa thần vương đứng trên không trung, thì thào nói, những cường giả thần vương khác khẳng định cũng cảm nhận được tiên thiên sinh linh xuất thế, chỉ có điều khí tức tiên thiên sinh linh chúng không thể khóa lại. Không biết vị trí xuất thế cụ thể vậy sẽ không thể lập tức xé rách hư không, truyền tống tới đây. Bọn hắn muốn tìm cổ thi thể tiên thiên sinh linh này chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Long Sa thần vương vừa nói, trên mặt hiện vẻ hưng phấn. Ta là người đầu tiên phát hiện thi thể tiên thiên sinh linh, đã chiếm được tiên cơ. Ha ha ha ha, cường giả cấp thần vương có thể xé rách hư không mà đi. Bất luận xa thế nào, chỉ cần tập trung vị trí, xé rách hư không là có thể tới. Những cường giả cấp thần vương trên thiên thánh giới đều cảm nhận được việc thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế. Nhưng là thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh khí tức phiêu miểu, căn bản không thể tập trung. Bọn họ chỉ có thể tìm tòi khắp nơi mới tìm tới được nơi này. Nghe nói huyết mạch thượng cổ tiên thiên sinh linh đều tồn tại ở huyết tinh trong cơ thể, phải tìm được huyết tinh, dung nhập vào bản thân ta, Long Sa thần vương nói, thân hình khẽ động, định tiến vào đáy biển, hả? Còn một tên bảy sao bá chủ, Long Sa thần vương hai mắt khẽ động, liếc nhìn về phía Ngưu Chi Sơn. Tên bảy sao bá chủ này cũng phát hiện thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh, vạn nhất hắn để lộ tin tức, khiến đám thần vương khác biết rõ ở đây có thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh vậy ta không thể độc hưởng thi thể này, cũng không có đủ thời gian tìm huyết tinh của nó, tên bảy sao bá chủ này phải chết, thân hình khẽ động, Long Sa thần vương nhanh như chớp bay tới trước mặt Ngưu Chi Sơn, tiểu tử, coi như ngươi không may, nhìn thấy thứ không nên nhìn, vì vậy, chết đi, thân hình bay về phía Ngưu Chi Sơn, ầm một tiếng, thân thể to lớn của Ngưu Chi Sơn bạo liệt, hóa thành từng hạt nguyên tố, ngã xuống. Long Sa thần vương, lại là ngươi. Ngưu Chi Sơn bị khí áp cự nhân kia chấn trụ, không cự động được, bị Long Sa thần vương đánh tới, hắn căn bản là không cách nào né tránh ngăn cản, chỉ có thể để mặc đối phương đánh lên thân thể. Thân thể bị diệt, Ngưu Chi Sơn sắc mặt đại biến, thần hồn rú lên, ngươi dám giết ta, Ngưu Ma thần vương tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngưu Chi Sơn lại lớn tiếng kêu gào, Ngưu Ma thần vương, Long Sa thần vương khẽ nhíu mày, hừ. Ngươi cũng không cần dùng Ngưu Ma thần vương để dọa ta. Ngưu Ma thần vương chiến lực trên đất bằng có thể xếp vào top 5 trong đám thần vương, nhưng tới trên biển thì Long Sa thần vương ta tuyệt đối không e ngại hắn. Long Sa thần vương lạnh giọng nói, trong thiên thánh giới, cường giả cấp độ thần vương tuy rằng không nhiều, nhưng tổng cộng cũng có hơn 100 người. Trong đó, cao thủ cấp thần vương đỉnh phong có hơn 20 vị, đây là bởi vì cấp độ thần vương đỉnh phong ở thiên thánh giới đã là tầng tối cao rồi. Rất khó tiến vào cấp độ vĩnh hằng võ thánh, chính bởi vì như thế, cao thủ cấp độ thần vương đỉnh phong vấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm cũng không tiến tiếp được, trải qua thời gian, cường giả thần vương đỉnh phong tổng cộng không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả thần vương cao cấp, Long Sa thần vương cũng không phải thần vương đỉnh phong, chỉ là thần vương cao cấp mà thôi, mà Ngưu Ma thần vương là cường giả thần vương đỉnh phong, chiến lực trên đất bằng của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng top 5, Long Sa thần vương tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên đó là trên mặt đất, nếu mà ở trên biển vậy Ngưu Ma thần vương cho dù lợi hại hơn cũng chưa chắc chiến thắng được Long Sa thần vương chiếm được thiên thời địa lợi. Huống hồ, Ngưu Ma thần vương là lão tổ của tất cả các cường giả ngưu loại, thần ngưu bộ tộc, ma ngưu bộ tộc, hoàng kim ma ngưu bộ tộc, thậm chí là cả tê ngưu bộ tộc, thông thiên thủy ngưu bộ tộc. Thần thú, bán thần thú loại ngưu đều lấy Ngưu Ma thần vương vi tôn. Một tên cường giả bảy sao nhỏ bé của thần ngưu bộ tộc chưa chắc đã khiến Ngưu Ma thần vương để vào mắt, Ngưu Ma thần vương sẽ không báo thù cho ngươi, Long Sa thần vương lạnh lùng nói, Ngưu Ma thần vương không báo thù, lần này Dương Thạc chém giết cao thủ lục đại chủng tộc chúng ta, Tử Sa tộc, Hổ Kình tộc đều tổn thất cường giả bảy sao bá chủ, mặc dù Ngưu Ma thần vương lão tổ không coi trọng ta, nhưng Thủy Mẫu thần vương ở hải vực Nguyên Thủy đại lục nhất định sẽ coi trọng cường giả bảy sao bá chủ của Tử Sa tộc, Hổ Kình tộc. nàng sớm muộn gì cũng sẽ tới. Ngưu Chi Sơn lớn tiếng kêu lên, Dượng Thạc, cường giả cấp thần vương đã tới, ngươi còn muốn trốn sao? Chết cùng ta đi. Ngưu Chi Sơn đột nhiên hét lớn tên của Dương Thạc, hả? Ở đây còn người khác, sắc mặt Long Sa thần vương kịch biến, khi trước, cường giả bảy sao bá chủ của Hổ Kình tộc, Tử Sa tộc đều bị một người tên là Dương Thạc chém giết. Tử Sa tộc, Hổ Kình tộc đều là chủng tộc dưới trướng Thủy Mẫu thần vương, thoáng cái tổn thất hai tên cường giả bảy sao bá chủ, e là Thủy Mẫu thần vương thực sự sẽ tới đây điều tra một phen. Thủy Mẫu lão nương này trong đám thần vương hải tộc có thể xếp vào top 3, ta tuyệt không phải đối thủ của nàng. Sắc mặt Long Sa thần vương hết sức khó coi, thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế, Long Sa thần vương là người đầu tiên phát hiện, muốn bảo trụ bí mật này rất khó. Tuy rằng Long Sa thần vương có thể giết Ngưu Chi Sơn phòng ngừa lộ bí mật, nhưng những thần vương khác có thể thông qua các loại dấu vết e là cũng có thể tìm tới đây, hắn khó mà xóa hết được mọi manh mối. Mặc kệ, Long Sa thần vương cắn răng một cái, Thủy Mẫu lão nương cho dù muốn tìm tới đây cũng cần thời gian nhất định. Trước tiên ta tìm ra Dương Thạc, sau đó giết chết hắn. Trong lòng vừa quyết định, Long Sa thần vương phất tay, ầm ầm, thần hồn của Ngưu Chi Sơn bị Long Sa thần vương tiêu diệt, xuống dưới tìm tiểu tử Dương Thạc kia. Chiếu u, thân hình Long Sa thần vương khẽ động, lập tức tiến vào trong đáy biển, bay nhanh về phía thi thể tiên thiên sinh linh. Không tốt, đứng trên thi thể, sắc mặt Dương Thạc kịch liệt thay đổi, hay cho một tên Ngưu Chi Sơn sắp chết cũng muốn kéo ta theo. Cường giả cấp thần vương tuyệt không phải là hạng dễ dàng đối phó, cho dù thực lực của ta tăng lên gấp 10 lần e là cũng không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt Dương Thạc lập lóe bất định, trong lòng trầm xuống, ầm ầm, tốc độ của Long Sa thần vương cực nhanh, trong chốc lát đã tới sâu dưới đáy biển, đương nhiên thấy được thi thể Vĩnh Hằng Võ Thánh đang nổi lên. Ồ, tiên thiên sinh linh thượng cổ này hình dáng không khác khỉ nhiều. Đây là thủy tổ của tất cả dị thú loại linh trưởng, kể cả nhân loại, viên hầu, đều tôn sùng hắn làm tổ tiên. Tên của hắn hẳn là Linh, 3 ức vạn năm trước bị thượng cổ dị thú dung trảm sát, Long Sa thần vương từ xa thấy được thi thể tiên thiên sinh linh, hắn nhanh chóng nhận ra thân phận của đối phương. Linh, thủy tốt tất cả sinh vật linh trưởng, nhân loại, viên hầu đều tôn sùng hắn làm tổ tiên. Tuy rằng không phải tiên thiên sinh linh hải tộc nhưng là nếu có thể hấp thu huyết tinh của hắn ta vẫn có cơ hội tiến vào cấp độ Vĩnh Hằng Võ Thánh. Dù không cách nào tiến vào cấp độ Vĩnh Hằng Võ Thánh, vậy trong đám cường giả cấp thần vương cũng khẳng định không có ai là đối thủ của ta. Huyết tinh của Linh, ta nhất định phải đoạt được. Hai mắt Long Sa thần vương sáng ngời, tiểu gia hỏa cấp thần vương. Mà khi Long Sa thần vương đang bay về phía thi thể Linh đột nhiên phát ra thanh âm. Nơi này là nơi an nghỉ của ta. Mau mau rời khỏi, thanh âm của Linh truyền tới. Linh tuy rằng đã ngã xuống, thần hồn bị diệt, nhưng vẫn còn một tia thần thức. Khi trước Dương Thạc ở trên người của hắn, hắn không mở miệng là do nguyên nhân Dương Thạc chưa đạt tới cấp thần vương, với hắn thì chả khác nào con sâu cái kiến. Một con sâu cái kiến rơi lên thân thể mình, sẽ có người mở miệng cảnh cáo sao? Mà Long Sa thần vương thì khác, là cường giả cấp thần vương, đã có thể tổn thương nhục thể hắn rồi. Linh, ngươi cho rằng ngươi là Vĩnh Hằng Võ Thánh còn sống sao? Muốn dọa đuổi ta đi? Chớ có si tâm vọng tưởng. Long Sa thần vương ta tới đây chính là muốn đoạt lấy huyết tinh của ngươi, mau giao huyết tinh của ngươi ra đây. Long Sa thần vương không chút sợ hãi, nhe răng cười, tiếp tục bay tới. Khốn kiếp, khốn kiếp, một tia thần thức của Linh tức giận mắng lớn. Linh, thời kỳ thượng của ngươi cũng chỉ là một tên tùy tùng nho nhỏ của qua. Trong cấp bậc Vĩnh Hằng Võ Thánh chỉ là cấp bậc thứ 3 mà thôi, ngươi thực nghĩ có thể dọa được ta sao? Long Sa thần vương lúc này chỉ cách thi thể Linh khoảng 1000 trượng. Chiếu, mà đúng lúc này, trên thi thể Linh bắn ra một đạo bạch quang, bay đi nhanh như thiểm điện, cường giả bảy sao bá chủ. Long Sa thần vương nhíu mắt, sớm thấy được đạo bạch quang kia, hiển nhiên là tên Dương Thạc kia. Hừ, muốn chạy trốn trước mặt ta sao? Si tâm vọng tưởng. Ngoan ngoãn chịu chết đi, Long Sa thần vương hừ lạnh một tiếng, ầm ầm, một quyền trực tiếp đánh về phía thân ảnh màu trắng kia. Long Sa thần vương, dù gì ta cũng là cường giả bảy sao bá chủ, khống chế bí pháp cấp thần vương, chỉ bằng một quyền này của ngươi mà muốn giết ta sao? Chớ si tâm vọng tưởng nữa. Quang ám nguyên tố niễn luân, bóng người này chính là Dương Thạc, thấy một quyền của Long Sa thần vương đánh tới, không chút hoang mang, hắn ngưng tụ ra quang ám nguyên tố niễn luân chắn trước mặt mình. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, công kích của Long Sa thần vương bị Dương Thạc ngăn cản được, quang ám nguyên tố niễn luân cũng bị nứt vỡ. Ồ, Tiểu tử này thực lực cũng không tệ, chỉ tiếc cường giả thần vương không phải ngươi có thể ngăn cản. Không có bí pháp thuấn gian di động, ngươi muốn chạy thoát từ tay ta sao? Chiếu, thân hình long sa thần vương khẽ động, xoẹt, xé rách hư không. Trong chớp mắt, sau lưng Dương Thạc có một quyền đánh tới, không dễ như vậy. Sau lưng Dương Thạc xuất hiện hai cánh, cũng xé rách hư không, xuất hiện cách đó mấy trăm dặm, thuấn gian di động trọng phạm vi nhỏ cũng không thể thoát. Chết đi, Dương Thạc vừa mới thuấn gian di động ra ngoài, long sa thần vương dùng tốc độ nhanh hơn, xé rách hư không, đi tới sau lưng Dương Thạc, một quyền đánh tới, không tốt. Chương 763, tiết lộ tin tức, thủy mẫu thần vương. Sắc mặt Dương Thạc biến đổi, đại địa thủ hộ, bí pháp đại địa thủ hộ lập tức được thi triển ra, không có tác dụng đâu. Long sa thần vương nhe răng cười một tiếng, ầm ầm, một quyền, hào quang đại địa thủ hộ lập tức vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo xé rách Dương Thạc, thân hình Dương Thạc hóa thành từng khối huyết nhục. Không, Dương Thạc không cam lòng kêu lên, ồ, hảo tiểu tử, cường độ thân thể thật lợi hại, bảy sao bá chủ bình thường chịu một quyền của ta đã vỡ vụn rồi, nhưng ngươi lại chỉ hóa thành từng khối huyết nhục. Long sa thần vương nhíu mày, kinh ngạc nhìn Dương Thạc, huyết nhục toàn thân Dương Thạc ngưng tụ, nhanh chóng ngưng tụ gần thành thân thể nguyên vẹn, còn muốn ngưng tụ, không thể nào. Chết đi, ầm ầm, long sa thần vương lại ra một quyền, đánh Dương Thạc hóa thành từng hạt nguyên tố. Thần hồn Dương Thạc kêu lên một tiếng thảm thiết, tan rã, hừ, cho dù ngươi mạnh hơn nữa thì cũng sẽ chết. Đánh thành từng hạt nguyên tố, xem ngươi còn sống được sao? Long sa thần vương nhìn Dương Thạc hóa thành từng hạt nguyên tố, hừ lạnh một tiếng, chỉ có điều tiểu tử này cũng rất lợi hại, bảy sao bá chủ bình thường chịu một quyền của ta là lập tức bị tiêu diệt, tiểu tử này lại liên tục ngăn được mấy lần công kích không chết. Bí pháp cấp thần vương kia cũng thật mạnh, còn có thể thuấn gian di động cự ly ngắn, cường độ thân thể lại cao, Khô Sô trách hắn có thể chém giết cường giả bảy sao bá chủ của Hổ Kình tộc cùng Tử Sa tộc. Xem ra thi thể linh cũng do hắn dẫn ra. Ta nói nha, thi thể vĩnh hằng võ thánh chỉ có cường giả cấp thần vương mới có thể dẫn ra, chỉ bằng lực lượng tên bảy sao bá chủ thần ngưu tộc kia không làm được điều này. Chỉ có điều tiểu tử này thực quá tà môn, rất lợi hại, hắn có thể dẫn động thi thể vĩnh hằng võ thánh cũng coi như bình thường. Long sa thần vương thầm nghĩ, tiểu tử này để lại vài món bảo vật. Mẹ kiếp, bảo vật cấp 7 sao cũng không có, liếc nhìn bội tăng khải giáp do Dương Thạc lưu lại, long sa thần vương chẳng thèm ngó tới. Bội tăng khải giáp với Dương Thạc mà nói thì là chí bảo rất mạnh, nhưng với cường giả bình thường thì là đồ bỏ đi. Long sa thần vương không thèm để ý, lười đi nhặt, trước tiên đi tìm huyết tinh, thân hình khẽ động, long sa thần vương bay về phía thân thể linh, nên đi tìm huyết tinh của thượng cổ tiên thiên sinh linh linh đã. Sau khi giết chết Dương Thạc, thần thức long sa thần vương nhanh chóng quét qua thân thể khổng lồ của linh một lần, xác nhận không còn cường giả nào khác, lúc này mới thở vào một hơi, thi thể thượng cổ xuất thế. Gần như tất cả thần vương ở thiên thánh giới đều cảm nhận được, mặc dù cảm ứng không ra vị trí cụ thể, nhưng họ cũng có thể dùng các biện pháp khác đi tìm, không sớm thì muộn cũng có thể tìm thấy thượng cổ thi thể. Hiện giờ long sa thần vương là người đầu tiên tới đây chỉ là chiếm được tiên cơ mà thôi, chưa chắc đã có thể đoạt được huyết tinh của linh, đạt được truyền thừa của thượng cổ vĩnh hằng võ thánh, phải nắm chắc từng giây từng phút. Thần sắc long sa thần vương nghiêm túc, trong đám thần vương cường đại ở thiên thánh giới, thượng cổ vĩnh hằng võ thánh là người có khả năng tới nhanh nhất, những cường giả thần vương khác đoán chừng nhiều nhất là gần 2 tháng cũng sẽ biết gần Bạch Lâm đảo phát hiện thi thể cường giả thượng cổ. Đến khi đó, long sa thần vương nhất định phải mạnh mẽ tranh giành với đám thần vương kia, tỷ lệ đạt được huyết tinh giảm xuống vô số lần. Tiến vào trong thi thể này, chiếu, long sa thần vương thân hình khẽ động, chui vào thi thể thượng cổ cường giả. Huyết tinh của thượng cổ cường giả linh tồn tại trong thi thể của hắn. Chỉ là cụ thể ở vị trí nào thì long sa thần vương cũng không rõ. Hắc một che giấu rất cẩn mật, long sa thần vương dùng thần thức căn bản là không dò xét được, chỉ có thể tiến vào trong thi thể thượng cổ cường giả linh, tiến vào huyết nhục của hắn, dần dần tìm kiếm. Ở nơi này thật chặt, vừa chui vào trong thi thể thượng cổ cường giả linh, long sa thần vương lập tức cảm thấy từ xung quanh truyền tới áp lực lớn lao. Dùng thực lực của long sa thần vương, đừng nói chui vào huyết nhục, cho dù một khối sắt thép thì hắn chui vào cũng vô cùng thoải mái, di chuyển bên trong không gặp chút trở ngại gì. Nhưng, thi thể thượng cổ cường giả linh đâu chỉ mạnh hơn sắt thép trăm lần, ngàn lần, long sa thần vương chui vào thi thể của hắn giống như chui vào trong một ngọn núi đá, chỉ có thể đào từng chút, tiến lên từng chút. Giờ khắc này Long Sa Thần Vương như một con ký sinh trùng nhỏ bé, đang chậm rãi ngọ ngoại trong thi thể thượng cổ cường giả linh. Một canh giờ e là cũng không tiến lên được 200.300 trượng. Chậm như vậy, thi thể thượng cổ cường giả linh chẳng khác nào một dãy núi nhỏ. Với tốc độ lúc này của ta, khi nào mới có thể tìm khắp thi thể, tìm ra được viên hát một kia? Sắc mặt Long Sa Thần Vương hết sức khó coi. Hát một thể tích rất nhỏ, đường kính chi khoảng một tấc. Long Sa Thần Vương tìm kiếm hát một, giống như là một người đang đi trong một sơn mạch trăm dặm tìm kiếm một khối bảo thạch một tấc, e là không có thời gian vài chục năm, trăm năm thì căn bản không tìm nổi khối hát một này. Huống hồ, những huyết tinh này cũng không phải tử vật, chúng vẫn sẽ chạy. Long Sa Thần Vương trầm giọng nói, huyết tinh không phải một loại tử vật mà là một vật chất đặc thù, có trí năng cấp thấp, thậm chí nó sẽ lựa chọn chủ nhân cho mình. Nói như vậy, chỉ có một cường giả độ phù hợp với hát một tương đối cao thì hát một mới tự động nhận chủ, thậm chí tự động chui vào trong thân thể người đó. Ví dụ như thượng cổ cường giả linh là tổ tiên loài linh trưởng, nếu có một vị siêu cấp cường giả loại linh trưởng tới, có thể hát một sẽ tự động nhận chủ. Long Sa Thần Vương là hải tộc, cách loài linh trưởng cả vạn dặm, muốn huyết tinh tự động nhận chủ là chuyện tuyệt đối không thể nào. Rất có thể hát một vừa thấy hắn đã chủ động trốn tránh, chỉ khi nào hắn tìm được hát một, khống chế hát một mới có thể cưỡng ép nó nhận chủ. Nhưng nếu hát một chủ động tránh né, hắn muốn tìm được hát một e là mấy trăm, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể thành công. Đây hoàn toàn là vấn đề vận khí. Khốn kiếp, Long Sa Thần Vương sắc mặt kinh phẫn, mấy trăm, mấy ngàn năm. Đối với nhân vật sống hơn 10 vạn năm như Long Sa Thần Vương mà nói thì không coi vào đâu. Cho dù hao phí hơn 10 vạn năm nếu đạt được hát một cũng đáng. Nhưng hiện giờ Long Sa Thần Vương nào có nhiều thời gian như vậy? Không đầy thời gian mấy tháng, e là đã có những cường giả thần vương khác tới, có một tên tới sẽ có rất nhiều tên khác theo đuôi, không cần thời gian dài, chỉ cần nhiều nhất nửa năm, thi thể này sẽ hoàn toàn bại lộ. Lúc đó Long Sa Thần Vương còn đạt được chỗ tốt nào? Thiên thánh giới hơn 20 vị cường giả thần vương cấp bá chủ, ai không mạnh hơn Long Sa Thần Vương chứ? Xác suất bọn họ đạt được hát một đương nhiên vượt xa hắn. Chương 764, các ngươi sao biết được nơi này? Vậy, trong trăm vị thần vương ở thiên thánh giới, có 4-5 vị thần vương loại linh trưởng, còn cả 3 vị thần vương thuần nhân tộc. 3 vị thần vương thuần nhân tộc kia lại có huyết mạch linh trường, cơ hội bọn họ đạt được hát một của linh cũng rất lớn. Long Sa Thần Vương hắn căn bản là không tới lượt, phải nhanh chóng tìm được viên hát một kia. Long Sa Thần Vương thầm nghĩ, xem thần thông của ta, biến lớn. Lớn. Lớn, Long Sa Thần Vương thi triển thần thông, muốn biến lớn thân thể. Thân thể biến lớn, tốc độ di chuyển trong thi thể thượng cổ cường giả sẽ nhanh hơn, rút ngắn phạm vi thăm dò, bớt được rất nhiều thời gian. Khốn kiếp, áp lực quá cường đại, căn bản không thể nào biến quá lớn. Không, Long Sa Thần Vương phát hiện mình muốn biến lớn thì dưới huyết nhục của linh áp bách, căn bản không lớn được lên, thân thể chỉ cao được một trượng là đã không thể lớn hơn được nữa. Cũng giống như một khí cầu, thổi không khí vào trong không có gì khó khăn, nhưng muốn bơm không khí vào lòng đất, bị áp lực của đất cát, thổi thể nào cũng không lớn lên được, không có cách nào, chỉ có thể tìm như vậy thôi. Long Sa Thần Vương trong lòng thầm mắng, chỉ đành tranh thủ thời gian đi tìm. Gần như là ngay khi Long Sa Thần Vương đi tìm hát một, ngoài thân thể linh, một chút nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi chậm rãi lưu động, nguy hiểm thật, may mà cuối cùng vẫn lừa được tên Long Sa Thần Vương này. Cũng may ta có được bất tử bất diệt chân thân, hơn nữa vì sáp nhập một ít huyết dịch vĩnh hằng võ thánh, cấp bậc huyết nhục diễn hóa tăng lên, cao hơn nguyên tố trùng sinh một chút, bằng không thì vẫn không thoát chết. Chính giữa những nguyên tố này chính là thần hồn của Dương Thạc. Dương Thạc đương nhiên vẫn chưa chết. Long Sa Thần Vương đánh Dương Thạc nổ thành nguyên tố liền không suy nghĩ nữa. Hắn nào ngờ trình độ diễn hóa huyết nhục của Dương Thạc cao hơn nguyên tố trùng sinh một chút. Hơn nữa có thể phân thần hóa niệm, trước đó phân ra một đám thần hồn cực yếu, ẩn nấp đi. Sau khi thân thể bị đánh nổ, chủ thần hồn bị tiêu diệt nhưng bản thân Dương Thạc vẫn chưa chết, thần hồn phân ra ẩn nấp ở mặt ngoài thi thể thượng cổ cường giả linh, hay cho một tên Long Sa Thần Vương, ngươi muốn giết người diệt khẩu, phong tỏa tin tức. Vậy Dương Thạc ta sẽ không để ngươi được như ý, hiện giờ ngươi chui vào thi thể thượng cổ cường giả, vậy ta sẽ lập tức truyền tin tức này ra ngoài, để tất cả các thần vương khác cùng tới, đến lúc đó để xem khi các cường giả thần vương khác tới ngươi sẽ như thế nào. Dương Thạc cười lạnh trong lòng. Có thù tất báo, đây chính là tính cách của Dương Thạc. Long Sa Thần Vương muốn giết hắn, phong tỏa tin tức, Dương Thạc đương nhiên sẽ không để đối phương được như nguyện. Tỏa ra tin tức, để những thần vương khác tới, chọc chết tên Long Sa thần vương này, gào. Hiện tại lực lượng thân thể, linh hồn Dương Thạc đều rất yếu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất muốn chạy trốn, không cẩn thận bị Long Sa thần vương phát hiện, vậy hẳn chết không phải nghi ngờ, cho nên Dương Thạc quyết định gọi các vị thần vương khác tới, làm nơi này hoàn toàn hỗn loạn, nhiều thần vương như vậy khắc chế nhau, ai sẽ quan tâm một tên cường giả bảy sao nhỏ bé như hắn, huống chi nếu tin tức này lộ ra, không chỉ là cường giả cấp thần vương tới, e là một ít cường giả bảy sao cũng muốn tới đây, ở bên ngoài đục nước béo cò. Khi trước, nếu Dương Thạc lẫn trong một đám cường giả bảy sao, vậy muốn đi thì rất đơn giản, hiện giờ ta truyền tin cho Nhân Hoàng Điện Hạ, bảo Nhân Hoàng Điện Hạ nghĩ biện pháp truyền tin tức ra ngoài, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, một đám nguyên tố, một đám thần hồn bay nhanh vào một khối ngọc giản truyền tin, Nguyên Thủy Đại Lục gần hải vực, trong một tòa cung điện to lớn dưới đáy biển sâu, một mỹ phụ trung niên ước chừng 30 tuổi chây lười nằm trên giường, bên cạnh là 7-8 thị nữ trẻ tuổi hầu hạ, những thị nữ này mỗi người đều đạt tới cấp bậc 6 sao trở lên. Cường giả 6 sao cam tâm làm thị nữ, hiển nhiên mỹ phụ trung niên này thân phận cực kỳ bất phàm, e là đã vượt qua cấp độ 7 sao, đạt đến cấp bậc thần vương. Linh Nhi, mấy năm ta bế quan, hải vực Nguyên Thủy Đại Lục có phát sinh chuyện gì không? Mỹ phụ trung niên hưởng thụ hầu hạ, chậm rãi nói, bẩm báo điện hạ, một thị nữ cung kính mở miệng. Hai ngày trước, mệnh giảng của hai vị 7 sao bá chủ Kinh Đông Huyết và Sa Ngũ trong Thủy Mẫu cung đồng thời vỡ nát, thị nữ này nói, cái gì? Mỹ phụ trung niên sắc mặt thay đổi, Kinh Đông Huyết, Sa Ngũ đều chạm tới cánh cửa thần vương, qua hơn 10 vạn năm chưa hẳn đã không thể đột phá tới cấp thần vương, đến khi đó có thể trở thành phụ tá đắc lực của ta. Bọn chúng sao mà vẫn lạc? Hai người đồng thời vẫn lạc sao? Hẳn là đụng phải siêu cấp cao thủ, chẳng lẽ là cường giả cấp độ thần vương? Mỹ phụ trung niên thần sắc ngưng trọng, Mỹ phụ trung niên này không phải ai khác, chính là tồn tại siêu nhiên ở hải vực Nguyên Thủy Đại Lục. Cường giả thần vương đỉnh phong, thủy mẫu thần vương, hai vị cường giả bảy sao bá chủ của hải vực đồng thời ngã xuống. Tuy cường giả bảy sao đối với cấp bậc thần vương mà nói căn bản chẳng khác nào con sâu cái kiến, nhưng hai cường giả bảy sao bá chủ đồng thời ngã xuống, thủy mẫu thần vương vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Khi trước ta có cảm giác, hình như có thi thể thượng của tiên thiên sinh linh xuất thế, thủy mẫu thần vương thì thào tự nói, khi trước thủy mẫu thần vương vốn đang bế quan. Thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh linh xuất thế, thủy mẫu thần vương đương nhiên cũng cảm ứng được, chỉ có điều vì khi đó thủy mẫu thần vương đang bế quan vào thời khắc mấu chốt, không rảnh phân tâm, cảm ứng không rõ ràng, nhưng bất kể thế nào, thi thể cường giả thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế cũng tuyệt đối là chuyện lớn, cần biết rõ thủy mẫu thần vương là cường giả thần vương đỉnh phong, cho dù tu luyện thế nào đi nữa thì thực lực tăng lên cũng rất hữu hạn, mà một khi thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất hiện, nếu nàng chiếm được huyết tinh thượng cổ tiên thiên sinh linh vậy có cơ hội trực tiếp tiến vào cảnh giới vĩnh hằng võ thánh. Chính là vì như vậy, cho dù cảm ứng không rõ ràng, dù cho thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế thì cơ hội nàng đạt được huyết tinh là rất xa với nhưng thủy mẫu thần vương vẫn quyết định xuất quan. Sau khi xuất quan, nàng tìm một chút thị nữ tìm hiểu tình hình. Khi biết hai tên thủ hạ bảy sao bá chủ đồng thời ngã xuống, thủy mẫu thần vương cảm nhận có lẽ mọi việc không đơn giản như vậy. Có lẽ cái chết của hai tên cường giả bảy sao bá chủ đó có chút liên hệ với việc thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất hiện, Kinh Đông Huyết, Sa Ngũ đều là cường giả bảy sao bá chủ, có thể đồng thời chém giết hai người này chỉ có cao thủ cấp thần vương, Thủy Mẫu thần vương thầm nghĩ nói, cao thủ cấp thần vương bình thường đều khinh thường ra tay với cường giả bảy sao, dù sao chênh lệch hai bên quá lớn, làm vậy không có ý nghĩa gì cả, chương 764, các ngươi sao biết được nơi này? 2. Trừ phi cường giả bảy sao chủ động trêu chọc cao thủ cấp thần vương, nhưng là, cường giả bảy sao ăn no rửng mỡ, đi trêu chọc cao thủ cấp thần vương. Cho dù có thâm cừu đại hận, giết cha đoạt vợ thì cường giả bảy sao cũng không chủ động đi trêu chọc cao thủ cấp thần vương. Dù sao, có thể đạt tới cấp 7 sao đều là những cường giả tâm tính cực kỳ cứng cỏi, căn bản sẽ không bị xúc động. Mặt khác, cường giả cấp thần vương giết cường giả bảy sao còn có một tình huống, đó chính là giết người diệt khẩu, cường giả bảy sao nhìn thấy những thứ không nên thấy, biết những việc không nên biết, vì bảo vệ bí mật, cường giả cấp thần vương đương nhiên đành ra tay với cường giả bảy sao, bí mật gì lại khiến cho cường giả cấp thần vương chém giết cao thủ bảy sao bá chủ để bảo vệ bí mật này, thủy mẫu thần vương cảm thấy mình cách chân tướng không xa, thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế, có lẽ đây chính là bí mật, nghĩ như vậy, hai mắt thủy mẫu thần vương không khỏi sáng lên. Nếu như tên cường giả thần vương kia thực sự muốn che giấu bí mật thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế, vậy theo manh mối này ta tất có thể tìm được chỗ của thượng cổ tiên thiên sinh linh. Thủy mẫu thần vương thầm nghĩ trong lòng, tra cho ta, tra xem Sa Ngũ và Kinh Đông Huyết đi tới chỗ nào, lập tức bẩm báo cho ta. Sao? Mà cùng lúc đó, tại thiên thánh giới, trong một vài không gian bí ẩn, một số siêu cấp cường giả cấp thần vương cũng phân phó thủ hạ của mình đi điều tra tin tức. Trong một tòa cung điện cực lớn trong lòng đất, thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế, không biết rốt cuộc ở nơi nào. Địa giáp thần vương ta mặc dù là cường giả thần vương đỉnh phong, có thể xé rách hư không mà đi, nhưng muốn tìm ra thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh kia ở thiên thánh giới mênh mông tuyệt đối là không thể nào, chỉ có thể dựa vào đám tử tôn hỗ trợ dò xét. Mặt khác, bên trong thiên thánh thương hội cũng có thể mua được một ít tin tức. Một đầu xuyên sơn giáp hình thể khổng lồ nằm dưới mặt đất trong cung điện, mà địa giáp thần vương là cường giả thần vương đỉnh phong. Địa giáp thần vương chính là siêu cấp cường giả của thần thú bộ tộc. Con cháu của hắn chính là đám xuyên sơn giáp bình thường, có thể nói trải rộng khắp thiên thánh giới, Đông Hải, trong một tòa long cung cực kỳ to lớn, thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế, long thần vương ta nhất định phải đạt được. Trong long cung, một đầu tử sắc thần long to lớn thì thào, thần long vương, siêu cấp cường giả của long tộc, chiến lực thần vương đỉnh phong, ở hải tộc có thể xếp vào top 3, thực lực không khác thủy mẫu thần vương là mấy, thậm chí có thể vượt qua thủy mẫu thần vương. Bộ tộc thần long ta kể cả bộ tộc giao long, tổ tiên đều là thượng cổ tổ long, tức vạn năm trước, đại chiến thượng cổ, tổ tiên tổ long đã ngã xuống, thi thể không biết ở nơi nào, nếu thi thể xuất thế là thi thể tổ long, ta đạt được huyết tinh vậy có thể hóa thành tổ long thứ hai. Siêu cấp cường giả vĩnh hằng võ thánh chiến lực tầng 2, thần long vương hai mắt sáng rực, thượng cổ tiên thiên sinh linh, cường giả vĩnh hằng võ thánh cũng có phân chia thực lực cao thấp, cao nhất, bàn, đại biểu cho lực lượng cực hạn, còn có oa, đại biểu cho sinh mệnh áo nghĩa cực hạn, cùng với diệt, đại biểu cho hủy diệt áo nghĩa cực hạn, mà cường giả tầng thứ 2 chính là một chút thần thú kỳ dị, như tổ long, như thiên ô hỏa điểu, như các loại địa thú kỳ lân, hung sát bạch hổ thú, bắc minh côn bằng. Những thần thú như thần long, giao long, lôi đình thần ưng, hỏa phượng hoàng bây giờ đều ẩn chứa huyết mạch những vĩnh hằng võ thánh tầng 2 đó, là tử tôn của những vĩnh hằng võ thánh kia. Về phần tầng thứ 3 chính là một ít cường giả vĩnh hằng võ thánh như linh, vu, nghệ, đế. Như là linh chính là tùy tùng của cường giả cấp thứ nhất, qua. Đương nhiên bất luận là cấp thứ nhất hay cấp thứ 3 trên thực tế thì chênh lệch cũng không quá lớn. Vĩnh hằng võ thánh mạnh nhất đối phó với vĩnh hằng võ thánh kém nhất cũng không có thực lực nghiền ép. Mấy ước vạn năm trước, vĩnh hằng võ thánh ngã xuống cũng không phải thuần túy do chiến lực mà còn có nhiều nhân tố đặc thù khác. Mặc dù ngã xuống nhưng linh thức vĩnh hằng võ thánh cũng không giảm. Tổ tiên của thần Long Vương, tổ Long khi trước đã ngã xuống. Lần này thi thể thượng cổ vĩnh hằng võ thánh xuất thế, hắn đương nhiên hy vọng là thi thể tổ Long. Tỷ lệ thần Long Vương đoạt được huyết tinh là cực cao. Tất cả hải tộc dưới trướng thần long nhất tộc toàn bộ đi điều tra tin tức, phía thiên thánh thương hội cũng cần chú ý, thần long vương nhanh chóng phân phó, báo, gần như là ngay khi thần long vương vừa phân phó xong, một đầu thần long thanh sắc cực lớn từ xa bơi lại, lớn tiếng bẩm báo, lão tổ, ta vừa mới nhận được tin tức, phía bên thiên thánh thương hội xuất hiện tin tức về thi thể thượng cổ vĩnh hằng võ thánh, chỉ có điều giá bán quả thực quá cao, chỉ e dốc hết tài lực của một chủng tộc cỡ lớn mới mua được tin tức kia. Thần Long thanh sắc bẩm báo nói, cái gì? Bên thiên thánh thương hội thực có tin tức, thần Long Vương trừng mắt, là thật sao? Lão tổ, người nọ lập nhiều bí pháp khế ước, cam đoan đó là sự thực, nếu giả dối lập tức sẽ chết, hẳn là thật đi, chẳng qua giá tiền. Thần Long thanh sắc nói, giá tiền, hừ, dưới trướng thần Long ta, trong những chủng tộc phụ thuộc đã có 7-8 chủng tộc cỡ lớn, chút tài lực này tính là gì? Nhanh! Đi nói cho người bán tin tức thần long nhất tộc có thể mua đứt tin tức kia, bán cho hắn giá tiền gấp 3, nếu không được thì gấp 5 cũng có thể, không cho phép hắn bán tin tức cho những cường giả thần vương khác. Thần long vương vội vàng sai bảo, lão tổ, thần long thanh sắc cười khổ một hồi, lão tổ, người nọ cũng đã sớm nói sẽ không bán đứt tin tức này, thần long thanh sắc nói, không bán đứt. Cũng được, mau đi mua lại, thần long vương lớn tiếng nói, cùng lúc đó, không chỉ là phía thần long vương, rất nhiều nơi khác cũng nhận được tin tức bên thiên thánh thương hội đã chiếm được tin tức cụ thể về việc thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế. Chỉ có điều bên thiên thánh thương hội chỉ bán tổng cộng 10 tin mà thôi, sau 10 tin liền không bán nữa. Dù sao bán quá nhiều, để tất cả các cường giả thần vương biết tin này, tin tức này căn bản không có giá trị. Tin tức không có giá trị, lại còn bán giá cao như vậy, tuy rằng đám cường giả cấp thần vương kia không có cách gì, nhưng e là người bán tin tức đã triệt để đắc tội những cường giả cấp bậc thần vương, thấy lợi phải thu. Tin tức này đương nhiên là nhân hoàng tung ra, có thể đạt được tài phú của 10 chủng tộc cỡ lớn, đủ để nhân hoàng phát triển thuần nhân tộc thánh chủng tộc siêu cấp rồi. 10 đầu tin tức đã bán xong, ngày mai, an bài mấy người miễn phí thả ra tin tức này, lần này không bán. Nhân hoàng phân phó vài tên thủ hạ thân tín, chương 765, hại người không bằng lợi mình. Không bán, trực tiếp tung ra tin tức miễn phí, điều này thực sự quá âm hiểm, tin tức này thả ra, dù sao cũng có 10 người mua tin tức, nói không chừng chính họ tung ra. Những cường giả thần vương kia chưa hẳn đã nghi ngờ lên đầu nhân hoàng. Sao? Tại quần đảo Thiên Ô, không phải ở đây, thủy mẫu thần vương xé rách hư không, đi tới quần đảo Thiên Ô, khi trước. Nàng nhận được tin tức Kinh Đông Huyết, Sa Ngũ tới quần đảo Thiên Ô, nhưng khi tới đây nàng liền phát hiện ở đây căn bản chưa từng phát sinh đại chiến. Kinh Đông Huyết và Sa Ngũ có lẽ cũng không phải ngã xuống ở đây, không phải ở đây hiển nhiên là gần Bạch Lâm đảo của thuần nhân tộc. Thủy mẫu thần vương thầm nghĩ trong lòng, chiếu, nàng bay nhanh về phía truyền tống trận. Quả nhiên, phân tích truyền tống trận một chút, thủy mẫu thần vương lập tức biết rõ khi trước có mấy tên cường giả bảy sao bá chủ thông qua truyền tống trận đi tới Bạch Lâm đảo, đi qua nhìn xem, xoẹt, thủy mẫu thần vương xé rách hư không, trong chốc lát xuất hiện trên không trung Bạch Lâm đảo, ngay sau đó thần thức tỏa ra, chính là nơi này. Trong thời gian ngắn, thủy mẫu thần vương liền phát hiện thi thể thượng cổ tiên thiên sinh Linh Linh, đang định đi tới, xoẹt, xoẹt, xoẹt, bốn phương hư không xé mở, bốn năm thân hình xuất hiện trên không trung. Địa giáp thần vương, thần long vương, cự tượng thần vương. Các ngươi sao lại biết chỗ này? Nhìn thấy nhân ảnh mấy người này, thủy mẫu thần vương liền bối rối. Thủy mẫu thần vương, chúng ta lại gặp mặt. Thần long vương đứng xa xa nhìn thủy mẫu thần vương, chậm rãi nói. Thủy mẫu thần vương cùng thần long vương đều là cường giả siêu cấp của hải tộc, là cao thủ chiến lực cấp thần vương đỉnh phong, đều là siêu cấp tồn tại bài vị trước ba ở hải tộc. Chỉ có điều địa bản của thủy mẫu thần vương chủ yếu ở hải vực xung quanh nguyên thủy đại lục, mà thần long vương lại ở Đông Hải ở phía đông trung ương đại lục. Hai vị thần vương coi như cũng có chút giao tình. Vừa thấy mặt, thần long vương liền hướng thủy mẫu thần vương chào hỏi. Lão long, sao các ngươi lại tới đây? Chứng kiến thần long vương, địa giáp thần vương, tới. Thủy mẫu thần vương không khỏi sững sờ, vô ý thức hỏi. Thủy mẫu T1, ngươi có thể tới đây, vì sao chúng ta không thể tới? Người bán tin tức kia không chỉ bán tin tức cho một mình ngươi, chúng ta cũng mua được tin tức, sao lại không thể tới? Địa giáp T1 nghe được thủy mẫu T1 hỏi vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trả lời, mua được tin tức. Thủy mẫu T1 sững sờ, hiển nhiên địa giáp T1 cho rằng thủy mẫu T1 mua được tin tức nên cũng tới đây. Thủy mẫu T1 tâm trí đến mức nào, vừa nghĩ đã hiểu được ý của địa giáp T1. Lão Long, địa giáp, các ngươi dùng tiền mới mua được tin tức nơi này xuất hiện thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh sao? Thủy mẫu T1 hỏi, đương nhiên, thủy mẫu, chẳng lẽ ngươi không phải? Thần Long Vương nhướng mày, hỏi, thủy mẫu T1 chậm rãi lắc đầu, ta thông qua suy luận của bản thân mới tới được chỗ này. Khi trước hai vị cường giả bảy sao bá chủ của hải vực nguyên thủy đại lục chúng ta bị giết ở đây, lại thêm việc thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh xuất thế, ta mới phát hiện chỗ này rất đáng nghi. Từ xa đi đến dò xét, không thể tưởng được tuy rằng ta tìm được tới đây trong thời gian ngắn nhất nhưng các ngươi cũng mua được tin tức, đi tới nơi này, thủy mẫu T1 nói, không biết người bán ra tin tức là ai. Tuyệt đối không phải là T1, cường giả cấp T1 phát hiện thi thể thượng cổ này, bảo thủ bí mật còn chưa kịp, sao có thể bán ra, thủy mẫu T1, thần Long Vương, đều nghi hoặc trong lòng, tiền tài không là gì với cao thủ cấp T1. Tuyệt đối sẽ không có vị cường giả T1 nào vì tiền tài mà bán ra tin tức thi thể thượng cổ xuất thế. Đó rốt cục là kẻ nào? Thủy mẫu, có phải còn mấy tên cường giả bảy sao bá chủ của ngươi vẫn sống không? Liệu có phải do chúng bán tin tức này ra? Địa giáp thần vương hỏi. Sẽ không? Thủy mẫu T1 lắc đầu. Lần này tới đây chính là hai tên cường giả bảy sao bá chủ của hải tộc ta. Bọn chúng gần như vẫn lạc cùng lúc. Ngoài ra còn có một tên bảy sao bá chủ của thần ngưu tộc. Cũng rất nhanh ngã xuống ngay sau đó. Trước khi chúng chết, không có cơ hội tiết lộ tin tức này ra ngoài, có lẽ ở đây còn có tên bảy sao bá chủ nào khác may mắn thoát chết, tiết lộ tin tức này ra ngoài, chẳng lẽ là cường giả bảy sao bá chủ thuần nhân tộc, thủy mẫu T1 nói, trong lòng khẽ động, cường giả bảy sao bá chủ thuần nhân tộc, rất có khả năng, Bất kể như thế nào, hiện giờ nếu chúng ta đã tìm được tới nơi này, huyết tinh của thượng cổ tiên thiên sinh linh chúng ta đều dùng bổn sự quyết định. Thần Long Vương co suy nghĩ nhiều, trầm giọng nói, được, lão Long, địa giáp, mấy chúng ta đều dựa vào bổn sự đi. Thủy mẫu T1 cũng liền gật đầu, chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u, chiếu, u, u. Mấy vị T1 nhanh chóng bay về phía thi thể cường giả thượng cổ. Khi trước rốt cục là ai mua tin tức, ai tiết lộ tin tức đối với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, cho dù là Dương Thạc tiết lộ tin tức thì thế nào. Thứ nhất, bọn họ không quan tâm tới số tiền phải bỏ ra để mua tin kia. Thứ hai, cho dù Dương Thạc có tiềm phục ở đây thì sao? Đối với bọn họ mà nói, một tên cường giả bảy sao bá chủ căn bản hoàn toàn không có chút uy hiếp, hoàn toàn có thể bỏ qua. Ầm ầm, mấy người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đi tới chỗ thi thể cường giả thượng cổ linh. Đã đến, đi tìm thôi. Tiến nhập vào thi thể thượng cổ cường giả, mấy người thủy mẫu T1 lập tức chuẩn bị tiến vào trong thi thể. Người nào? Vào lúc này, một giọng nói từ trong thi thể linh truyền ra, không phải ai khác, chính là Long Sa Thần Vương tiến vào thi thể linh sớm nhất, 4-5 vị cường giả cấp T1. Sao lại như vậy? Sao ở đây lại xuất hiện nhiều cường giả T1 như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sao họ có thể tìm tới đây nhanh thế được? Long Sa Thần Vương vẻ mặt khó tin. Lúc trước, hắn còn ảo tưởng mình vẫn có thể tìm tòi trong thi thể linh trước 1-2 tháng. Sau đó những cường giả T1 khác mới có thể tới. Nào ngờ, chính mình vừa tới đây, tìm chưa được thời gian một ngày thì đám siêu cấp cường giả T1 đỉnh phong như Thần Long Vương, Thủy Mẫu T1, Địa Giáp Thần Vương đã đi tới. Thủy Mẫu T1, Thần Long Vương, thi thể cường giả thượng cổ này do Long Sa T1 ta phát hiện ra trước, có ngươi không hề hỏi ta, đã lập tức xông tới đây là có ý gì? Sắc mặt Long Sa T1 liên tiếp thay đổi, mới lớn tiếng quát, ngươi phát hiện ra trước. Ngươi phát hiện trước thì đó là đồ của ngươi, Long Sa, ngươi không khỏi quá ấu trĩ rồi. Thi thể thượng cổ xuất thế, ai có bản lĩnh, ai đủ vận khí thì sẽ đạt được huyết tinh của cường giả thượng cổ. Những cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Vương ta đã tới, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta vào hay sao? Long Sa Thần Vương, cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng chớ có không biết điều. Hừ, trên thực tế ngươi chỉ là thần vương cao đẳng, địa vị ngang với chúng ta sao? Không đuổi ngươi đi đã coi như là đối với ngươi không tệ rồi. Chương 766, Đốn Ngộ Thần Vương, Thiên Đạo Thần Vương. Thần Long Vương, Địa Giáp Thần Vương, cùng các vị cường giả thần vương đỉnh phong khẽ hừ lạnh quát. Các ngươi, Long Sa Thần Vương trong thi thể thượng cổ không khỏi chán nản, chớ thèm để ý tới hắn. Chúng ta tiến vào thi thể thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh, hả? Đây là thi thể thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh Linh, tổ tông dị thú loại linh trường. Xem ra những cường giả thần thú nhất tộc chúng ta muốn đoạt được huyết tinh có độ khó không nhỏ. Tới gần thi thể linh, Thần Long Vương, Thủy Mẫu Thần Vương đều không khỏi nhíu mày nhìn nhau. Thi thể linh, linh là tổ tiên tất cả các dị thú loại linh trưởng. Như vậy thần vương dị thú loại linh trưởng có cơ hội rất cao, không thì là T1 thuần nhân tộc. Mà chút ít T1 bán thần thú cũng có cơ hội đạt được huyết tinh. Chỉ có những cường giả huyết mạch thần thú thuần túy như họ là có cơ hội đạt được huyết tinh nhỏ nhất. Thủy Mẫu, Địa Giáp, chúng ta đều là cường giả thần thú, huyết tinh của linh, cơ hội rất thấp. Nếu là có T1 loại linh trưởng, thuần nhân cạnh tranh cùng chúng ta căn bản không phải đối thủ của chúng. Nếu như mấy người chúng ta kết minh, ai tìm được huyết tinh thì đó chính là vận khí của người đó, ai trong chúng ta cũng không được tranh đoạt. Ngược lại còn cần dốc toàn lực giúp người đó dung hợp huyết tinh. Đương nhiên, nếu người đó may mắn dung hợp thành công, tiến vào cấp độ Vĩnh Hằng Võ Thánh vậy nhất định phải bảo vệ những người khác. Thần Long Vương đề nghị nói, thật vậy sao? Tốt, chúng ta đồng ý. Thủy Mẫu Thần Vương, Địa Giáp Thần Vương đều khẽ gật đầu. Nếu như một người trong số họ không cách nào cạnh tranh với các thần vương loại linh trưởng, vậy thì kết thành đồng minh. Ai phát hiện huyết tinh đầu tiên, vậy những người khác cần phải giúp đỡ, thủ hộ huyết tinh, để người đó dung hợp thuận lợi, hợp tác cùng có lợi. Nếu có thể may mắn dung hợp huyết tinh, những người khác ít nhất tương lai cũng có thể được một Vĩnh Hằng Võ Thánh che chờ, không coi là không có thu hoạch, ít nhất tốt hơn so với việc mọi người ghìm chân lẫn sau, cuối cùng không ai đoạt được huyết tinh. Cứ làm vậy đi, giờ mau tiến vào thi thể cường giả thượng cổ, tìm kiếm huyết tinh. Đám người Thần Long Vương thân hình khẽ động, chui vào trong thi thể cường giả thượng cổ linh. Sức ép của huyết nhục thật lớn, ở trong này tốc độ của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. tốc độ của ta một giờ ước chừng có thể đi 7-8 dặm, địa giáp thần vương nói, ta biến thành bản thể chỉ có đường kính 2 trượng, thủy mẫu T1 nói. Địa giáp T1 am hiểu đào đất nhất, tuy rằng huyết nhục áp bách rất lớn nhưng tốc độ đi lên cũng vượt xa long sa T1, rốt cục. Những siêu cấp cường giả T1 đỉnh phong không phải loại cường giả T1 cao cấp như Long Sa Thần Vương có thể bằng được. Thủy mẫu T1 cũng là T1 đỉnh phong, thân thể bên trong huyết nhục có thể biến lớn 2 trượng, lớn hơn Long Sa Thần Vương rất nhiều. Tốc độ bọn họ tìm tòi trong thi thể thượng cổ đương nhiên vượt xa Long Sa Thần Vương. Khốn kiếp, bên trong thi thể thượng cổ, Long Sa Thần Vương thầm mắng. Vốn một mình hắn ở chỗ này cho dù tốc độ tìm kiếm chậm nhưng vẫn chiếm được tiên cơ. Hiện giờ 10 vị T1 đỉnh phong tới, tốc độ tìm đều nhanh hơn hắn, chiếm ưu thế hơn hắn. Loại tình hình này, dù thế nào thì trong lòng Long Sa Thần Vương cũng cảm thấy không công bằng. Không công bằng cũng không có cách nào, chỉ có thể nhịn, tiếp tục đi tìm. Long Sa Thần Vương thầm nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt một ngày liền trôi qua. Xoẹt, xoẹt, ầm, ầm, ầm, ầm, xung quanh hải vực gần Bạch Lâm đảo. Liên tục có 17-18 vị cường giả T1 xé rách hư không tới, đều là T1 đỉnh phong, T1 cao cấp, ha ha ha, Thiết Hùng Thần Vương đã đến, Tử Lang Thần Vương đã đến, là thi thể thượng cổ cường giả linh. Tử Lang Thần Vương ta chính là chủng tộc bán thần thú, tất nhiên có thể đạt được khối huyết tinh kia, đại lượng thần vương phóng tới thi thể linh, chuyện gì xảy ra, sao lại có nhiều thần vương tới đây như vậy? Chẳng phải người kia chỉ bán ra 10 phần tin tức sao? Chẳng lẽ hắn lại bán tiếp, trong thi thể, nhóm thần vương đầu tiên đều nhíu mày, hẳn là không phải, thần Long Vương truyền âm cho mấy người còn lại, người bán tin tức kia không đến mức tản tin tức lung tung, tung ra tin tức chính là đắc tội chúng ta, được không bù mất. Hẳn là tên Long Sa Thần Vương kia, hắn vốn độc hưởng bí mật này, kết quả chúng ta lại tới, hắn không còn chút ưu thế gì, tất sẽ ghi hận trong lòng, hắn đã không chiếm được huyết tinh, cũng không muốn chúng ta chiếm được. Cho lên tung tin này ra để đại lượng thần vương khác tới cạnh tranh với chúng ta, thần Long Vương nói, hay cho một tên Long Sa Thần Vương, sau khi thấy hắn, chắc chắn phải giết hắn mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Trên mặt Thủy Mẫu Thần Vương, Địa Giáp Thần Vương, đều hiện lên hận ý, giá họa cho Long Sa Thần Vương, có lẽ ngay cả Dương Thạc cũng không ngờ tới chính mình để nhân hoàng bán ra tin tức thi thể thượng cổ tiên thiên sinh linh lại còn có thể giá họa cho Long Sa Thần Vương. Khiến cho những cường giả thần vương đỉnh phong như Thủy Mẫu Thần Vương, Thần Long Vương, Địa Giáp Thần Vương vô cùng bất mãn với hắn, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ Long Sa Thần Vương ra thì còn ai lại có lý do tung tin tức thi thể cường giả thượng cổ ra ngoài, chỉ có Long Sa Thần Vương, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong mắt những cường giả thần vương này, Long Sa Thần Vương thực lực yếu nhất, rất khó để đạt được huyết tinh, nếu như cơ hội đạt được huyết tinh của bản thân nhỏ nhất, vậy liền khuấy đục vũng nước này. Khiến cho đám người Thủy Mẫu Thần Vương, Địa Giáp Thần Vương, Thần Long Vương cũng không tìm được huyết tinh, hai bên đều tổn thất, Long Sa Thần Vương khá lắm, khi nào gặp hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua, Thần Long Vương, Thủy Mẫu Thần Vương, đều thầm nghĩ trong lòng, hiện giờ nhiều thần vương đều tới, làm sao bây giờ, Địa Giáp Thần Vương sắc mặt trầm xuống, hỏi mọi người, còn có thể làm gì, sắc mặt Thần Long Vương vô cùng khó coi, không chỉ đến một hai người, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản chúng. Được rồi, tất cả đều dựa vào bổn sự, dù sao chúng ta cũng liên thủ với nhau, ít nhất thì cơ hội đạt được huyết tinh cũng lớn hơn một chút, Thần Long Vương nói, chỉ có thể làm như vậy, Cự Tượng Thần Vương vẫn luôn giữ im lặng đột ngột mở miệng nói, Thần Long Vương, Thủy Mẫu Thần Vương, Địa Mẫu Thần Vương, Cự Tượng Thần Vương chính là tứ đại cường giả Thần Vương đỉnh phong tới đây trong nhóm đầu tiên, mấy vị còn lại đều chỉ là Thần Vương cao cấp, đương nhiên là bị bốn người bọn họ sai đâu đánh đó. Chỉ có điều, Thủy Mẫu Thần Vương hai mắt nheo lại, cường giả thần vương thần thú tộc, bán thần thú tộc tới chúng ta cũng không cần để ý tới, cơ hội chúng đạt được huyết tinh cũng không lớn. Nhưng nếu như cường giả thần vương loại linh trưởng tới mà nói, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp áp chế, tốt nhất là đã thương, đuổi đi, nếu không một khi chúng tới, cơ hội đạt được huyết tinh của chúng quá lớn, cơ hội của chúng ta càng mỏng manh hơn, Thủy Mẫu Thần Vương nói, đồng ý, nên như vậy. Vài người khác cũng đua nhau đáp ứng, tiếp tục đi tìm, mấy vị cường giả thần vương này không dám chậm trễ thêm chút nào nữa, tiếp tục đi tìm huyết tinh của Linh, thần thức cường giả thượng cổ Linh sau khi đám người Thủy Mẫu Thần Vương tới liền không nói chuyện nữa, hiển nhiên là hắn biết rõ chỉ dựa vào thần thức, không còn chút lực lượng, thần hồn đã bị diệt thì không thể ngăn cản đám thần vương này lại, vì vậy cũng không mở miệng nữa, Chỉ có Long Sa Thần Vương và Dương Thạc biết trong thi thể cường giả thượng cổ linh vẫn còn lại một đám thần thức. Đoàn thần thức này khẳng định sẽ biết miếng huyết tinh kia ở nơi nào. Giờ khắc này, Long Sa Thần Vương vừa tìm tòi, vừa thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là một đoàn thần thức, không có chút lực lượng gì. Nhưng rốt cục hắn cũng là thần thức cường giả thượng cổ. Hẳn là sẽ hiểu rõ tình hình cơ thể linh. Miếng huyết tinh kia nó sẽ biết rõ vị trí. Long Sa Thần Vương không cách nào để thần thức linh tự nói với mình rốt cục huyết tinh ở chỗ nào. Chỉ có dần dần tìm tòi, khốn kiếp, chỉ tiếc ta không phải thuộc tộc linh trưởng, nếu như ta là thần vương tộc linh trưởng, e là vừa tới thì thần thức của linh sẽ lập tức nói cho ta biết huyết tinh ở chỗ nào. Long Sa Thần Vương thầm nghĩ trong lòng, thần thú không phải loại linh trưởng, không cách nào biết trước được vị trí của huyết tinh. Đương nhiên hiện giờ phần đông cường giả thần vương đã đến, mặc dù cường giả thần vương loại linh trưởng tới, thần thức linh chưa chắc đã mở miệng, trong tình cảnh này chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mỗi người. Long Sa Thần Vương nghĩ vậy, giờ khắc này Dương Thạc cũng nghĩ như vậy. Huyết tinh của linh, ta chi là cường giả bảy sao bá chủ, gần như hoàn toàn không có cơ hội đoạt được. Chỉ có điều, ta ở gần đây đục nước béo cò, nói không chừng có thể đạt được chút chỗ tốt. Hiện giờ vũng nước này vẫn chưa đủ đục, không chỉ là cường giả thần vương, tốt nhất là một chút cường giả bảy sao bá chủ tới đây, vậy thì càng tốt hơn. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, cường giả bảy sao bá chủ muốn tới cũng không phải dễ dàng. Cũng không biết là khi vị thần vương nào tới đã hủy diệt truyền tống trận ở Bạch Lâm Đảo, cường giả bảy sao bá chủ không cách nào xé rách hư không mà đi, cho dù biết rõ vị trí thi thể thượng cổ cũng cần thời gian hơn 2 tháng mới tới được, hiện giờ Dương Thạc chỉ có thể ẩn nấp ở đây một khoảng thời gian, lại là một vị cường giả thần vương tới, gần như tất cả hơn 100 vị cường giả cấp thần vương ở thiên thánh giới đã đến nơi này, chiếu, một đạo bạch quang phi hành bên ngoài thi thể cường giả thượng cổ linh. Đạo bạch quang này chính là một vị cường giả thần thú tộc, nhưng lại là một đầu khỉ trắng to lớn. Đầu khỉ trắng này trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ vô cùng, hiển nhiên không phải cường giả thần vương bình thường mà là cường giả chí cao cấp độ thần vương đỉnh phong, ở tại nơi này là tồn tại có khả năng nhất đạt được huyết tinh. Ta, Bạch Viên thần vương, không thể tưởng được tìm ra chỗ này nhanh như vậy. Hắc hắc hắc hắc hắc, thi thể thượng của cường giả linh, đây là tổ tiên của các loại linh trưởng. Thần vương loại linh trưởng chúng ta có khả năng nhất đoạt được huyết tinh, đám thần vương kia cũng không phải đối thủ của ta, trước tiên đi một vòng bên ngoài đã, Bạch Viên thần vương thầm nghĩ trong lòng, thần vương loại linh trưởng cùng với huyết tnh của linh có một loại liên hệ tối tăm, nó đi xung quanh thi thể thượng cổ một vòng, liền có thể cảm nhận được vị trí đại khái của huyết tinh, từ chỗ nào tiến vào có thể tìm được huyết tinh nhanh hơn. Tuy rằng không chính xác nhưng ít ra so với tìm kiếm mù quáng thì tốt hơn nhiều lắm. Bạch Viên thần vương, ngươi đã tới. Khi Bạch Viên thần vương tiến tới, một giọng nói từ phía dưới truyền ra, Lân thú thần vương, ngươi cũng đã tới. Bạch Viên thần vương cảm giác một chút liền phát hiện một vị cường giả thần vương hình dạng kỳ lân cách đó không xa. Bạch Viên thần vương khá lắm, còn dám đi dạo loạn ngoài thi thê. Ngươi cũng đã biết cường giả thần thú tộc hiện giờ đều xem cường giả thần vương loại linh trưởng các ngươi như cái gai trong mắt rồi. Ngươi không sợ sẽ bị hợp công. Lân thú thần vương lạnh giọng nói. Nếu như sợ vậy Bạch Viên ta cũng đã không tới, Bạch Viên ta am hiểu chính là né tránh, có bản lĩnh vậy thì tới mà vây công ta. Lão Kỳ Lân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra tay với ta? Bạch Viên thần vương hai mắt trợn trừng nói với Lân thú thần vương, một mình ta không phải đối thủ của ngươi. Chỉ có điều tốt nhất ngươi nên cẩn thận, Lân thú thần vương nói, ta đương nhiên sẽ cẩn thận, Bạch Viên thần vương nói xong, muốn tiếp tục tiến lên, Bạch Viên thần vương, mau mau rời khỏi. Dám tới đây tranh đoạt huyết tinh. Mau rời khỏi thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không vậy e là Bạch Viên thần vương ngươi sẽ phải ngã xuống ở nơi này. Vào lúc này, đột nhiên có mấy tiếng quát liên tiếp vang lên, truyền vào tai Bạch Viên thần vương, bị quần công, sắc mặt Bạch Viên thần vương biến đổi, chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, bốn phía, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Chính là bốn vị thần vương đỉnh phong Thủy Mẫu thần vương, Thần Long vương, Địa Giáp thần vương, Cự Tượng thần vương cùng 5-6 tên cường giả thần vương cao cấp thần thú tộc. Bạch Viên thần vương, ngươi là thần vương loại linh trưởng, có cơ hội đạt được huyết tinh cao nhất ở đây, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, để ngươi tranh đoạt, mau mau rời khỏi, chúng ta sẽ không động thủ với ngươi, bằng không thì ta cũng không chắc liệu ngươi còn sống sót rời khỏi đây hay không. Thần Long vương từ xa nhìn chằm chằm vào Bạch Viên thần vương, trong miệng khẽ quát, muốn ta rút đi. Bạch Viên thần vương sắc mặt trầm xuống, nhe răng cười một tiếng, chư vị, e là không dễ dàng như vậy đi. Các ngươi nếu đã đi ra, đoán chừng ít nhất phải khiến ta trọng thương thì các ngươi mới an tâm, nếu như ta rút đi, vậy các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Đừng cho rằng Bạch Viên ta là kẻ ngu, xem ra chúng ta không thể không động thủ, Bạch Viên Thần Vương lạnh giọng nói, muốn bình yên rút đi là chuyện không thể nào, đám người Thần Long Vương cũng lo lắng, dù sao Bạch Viên Thần Vương nếu vô sự rút đi đương nhiên còn có thể trở lại. Đến khi đó, vậy bọn chúng cũng không còn cơ hội vây quanh Bạch Viên Thần Vương như bây giờ, muốn để Bạch Viên Thần Vương rút đi, cần phải kích thương hắn, khiến hắn thực lực đại giảm, không dám quay lại lần nữa, vậy mới có thể. Bạch Viên Thần Vương, chúng ta biết rõ ngươi không phải kẻ khoanh tay chịu chết, vậy chớ nhiều lời nữa, ngươi hãy tiếp đón sự vây công của chúng ta đi. Cường giả Thần Vương đỉnh phong như ngươi mặc dù bị chúng ta vây công thì cũng không giết được, nhưng muốn đánh ngươi trọng thương, thực lực đại giảm, tới Thần Vương sơ giai thì chúng ta vẫn rất nắm chắc. Bạch Viên Thần Vương, tới đây đi. Mấy vị Thần Vương tỏa ra khi thế mãnh liệt, vây quanh Bạch Viên Thần Vương, có chút phiền phức rồi. Chương 767, Thu Thủy Thần Vương cực kỳ có cơ hội. Bạch Viên Thần Vương thần sắc ngưng trọng, hả? Lão Bạch Viên, chuyện gì xảy ra, vừa mới tới ngươi đã bị vây công, đúng vào thời điểm này, một giọng nói ra a, chiếu, u, một đạo bạch sắc quang mang nhanh chóng bắn tới, không phải là cường giả thần thú, cũng không phải cường giả bán thần thú, là một trung niên nhìn qua có chút gầy gò, ước chừng 450 tuổi, Đốn Ngộ Thần Vương, ngươi cũng đã tới, Thuần Nhân nhất tộc, Đốn Ngộ Thần Vương, bất kể là Bạch Viên Thần Vương hay đám người Thần Long Vương đều trừng mắt, kinh ngạc, các ngươi có thể tới, vì sao ta lại không? Bạch Viên Thần Vương, chúng ta đều thuộc loại linh trưởng, cần Đốn Ngộ Thần Vương ta giúp sao? Đốn Ngộ Thần Vương bay nhanh tới, hỏi Bạch Viên Thần Vương, cầu còn không được. Bạch Viên Thần Vương thần sắc vui vẻ, Đốn Ngộ Thần Vương, Thuần Nhân tộc tam đại cường giả Thần Vương đỉnh phong, không phải nhân vật tầm thường. Bạch Viên, Đốn Ngộ, các ngươi đều đã tới, xem ra Thiên Đạo Thần Vương ta vẫn tới chậm. Vào lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, Thiên Đạo Thần Vương, lúc này, đám người Thần Long Vương sắc mặt đại biến, hả? Thiên Đạo Thần Vương, ngươi cũng tới, nghe được giọng nói này, bất kể là Thần Long Vương hay Địa Giáp Thần Vương, Thủy Mẫu Thần Vương, Cự Tượng Thần Vương sắc mặt đều biến đổi. Khí thế trên người tỏa ra áp bách Bạch Viên Thần Vương không khỏi giảm bớt vài phần, Thiên Đạo Thần Vương không ngờ cũng tới nơi này, hắn cũng giống Đốn Ngộ Thần Vương, đều là cường giả Thần Vương thuần nhân tộc, Thiên Đạo Thần Vương nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, trẻ hơn so với Đốn Ngộ Thần Vương rất nhiều. Tuy nhiên nếu chính thức so về tuổi tác, Thiên Đạo Thần Vương chưa chắc đã trẻ hơn Đốn Ngộ Thần Vương, nhưng tướng mạo càng trẻ vậy thiên phú của hắn khẳng định rất cao. Hiển nhiên thiên phú của Thiên Đạo Thần Vương so với Đốn Ngộ Thần Vương càng thêm trác tuyệt, tốc độ thực lực tăng lên lúc đầy vượt xa Đốn Ngộ Thần Vương. Đốn Ngộ Thần Vương, Thiên Đạo Thần Vương, sao hai người bọn họ cũng tới? Đám người Thần Long Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Đốn Ngộ Thần Vương, Thiên Đạo Thần Vương đều là cường giả cấp độ Thần Vương đỉnh phong, cường giả thuần nhân tộc, giống như Bạch Viên Thần Vương, đều thuộc loại linh trưởng. Hiện giờ đám người Thần Long Vương chính là muốn đối phó với Thần Vương loại linh trưởng. Đốn Ngộ Thần Vương, Thiên Đạo Thần Vương nếu đã tới, trợ giúp Bạch Viên Thần Vương cũng là chuyện rất bình thường. Một tên Bạch Viên Thần Vương còn dễ đối phó. Đám người Thần Long Vương vốn lúc trước nắm chắc vây công đánh Bạch Viên Thần Vương trọng thương, thực lực hạ thấp, thậm chí là rơi xuống cấp độ 7 sao. Khi đó Bạch Viên Thần Vương đương nhiên không dám tới gần thi thể cường giả thượng cổ linh, nhưng hiện giờ Đốn Ngộ Thần Vương, Thiên Đạo Thần Vương tới, tổng cộng ba đại Thần Vương đỉnh phong loại linh trưởng, mấy người bọn họ không nắm chắc áp chế, càng chưa nói tới đã thương đối phương. Ha ha ha ha, Đốn Ngộ Thần Vương, Thiên Đạo Thần Vương, không ngờ được các ngươi cũng tới. Cũng tốt, tam đại cường giả Thần Vương loại linh trưởng chúng ta bình thường giao tình nông cạn, hôm nay ngược lại có thể làm quen nhau thêm một chút. Kề vai chiến đấu, thấy Đốn Ngộ Thần Vương và Thiên Đạo Thần Vương tới, Bạch Viên Thần Vương cười ha hả, ầm ầm, một thanh hắc thiết trường côn cực lớn xuất hiện trong tay Bạch Viên Thần Vương, khí thế vô cùng mãnh liệt từ trong người Bạch Viên Thần Vương bắn ra, khí thế của đám người Thần Long Vương, Thủy Mẫu Thần Vương, không áp chế nổi khí thế mạnh mẽ của Bạch Viên Thần Vương, Bạch Viên Thần Vương khá lắm, gặp mạnh liền mạnh. Xem ra dù chúng ta không ra tay, nếu bọn chúng muốn kích thương ngươi cũng phải trả giá cao. Nhìn Bạch Viên Thần Vương, Đốn Ngộ Thần Vương nhíu mày, tán thưởng nói, Thần Long Vương, nghe nói ngươi là cường giả Thần Vương đệ nhất hải vực, Bạch Viên Thần Vương ta bất quá chỉ là cường giả Thần Vương đỉnh phong bình thường ở lục địa, không vào nổi vị trí top 3. Bây giờ đang ở trong hải vực, là địa bàn của ngươi, ngươi chiếm thế địa lợi, trong tình hình này, ngươi có dám chiến với Bạch Viên ta một trận? Ầm ầm, trường côn trong tay Bạch Viên Thần Vương chỉ về phía Thần Long Vương, thấp giọng quát lớn, Thần Long Vương sắc mặt âm trầm, Bạch Viên Thần Vương khá lắm, cũng dám xính uy. Thủy Mẫu Thần Vương ta muốn chăm sóc ngươi, Thủy Mẫu Thần Vương sắc mặt âm trầm, khẽ quát, Thủy Mẫu, chớ hành động thiếu suy nghĩ, không như Thủy Mẫu Thần Vương muốn ra tay, Thần Long Vương duỗi tay, ngăn Thủy Mẫu Thần Vương lại, khẽ quát, tên Bạch Viên Thần Vương này nhìn như lỗ mãng, nhưng tuyệt không dễ đối phó, nhất là Đốn Ngộ Thần Vương và Thiên Đạo Thần Vương, cực kỳ khiến người kiên kỵ, hai tên này trong người không có huyết mạch thần thú, không có bất kỳ thiên phú bí pháp nào, nhưng chúng có thành tựu về mặt áo nghĩa pháp tắc cực cao, ác chủ bài của chúng ai cũng không rõ, chỉ sợ là lục địa đệ nhất cường giả thần vương, tiếp cận thần vương bá chủ như Nham Thú Thần Vương cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể chiến thắng Đốn Ngộ Thần Vương và Thiên Đạo Thần Vương. Thần Long Vương trầm giọng nói, bọn hắn thực lợi hại như vậy, Thủy Mẫu Thần Vương sững sờ, không khác biệt nhiều, Thần Long Vương nhẹ nhàng gật đầu, ta có một loại dự cảm, ta chưa chắc là đối thủ của chúng. Đốn Ngộ Thần Vương trước kia thiên phú ngộ tính cực kém, cất bước tu luyện gian nan, mấy trăm năm mới miễn cưỡng đi vào cấp độ võ thánh, nhưng sau khi tiến vào cấp bậc võ thánh, 3 ngày một lần đốn ngộ nhỏ, 10 ngày một lần đốn ngộ lớn, không ngừng đốn ngộ, lĩnh ngộ các loại pháp tắc áo nghĩa. Thậm chí hắn còn lĩnh ngộ ra 3 loại đỉnh cấp áo nghĩa pháp tắc, thứ tự là hủy diệt áo nghĩa, sát lục áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa. Có người suy đoán 3 môn áo nghĩa đỉnh cấp này đều đạt tới cảnh giới viên mãn, thậm chí còn dung hợp lẫn nhau. Chiến lực của hắn tuyệt không đơn giản, chỉ e có thể nói là tồn tại biến thái nhất trong cấp thần vương đỉnh phong. Thần Long Vương trầm giọng nói, thần vương đỉnh phong không phải là tùy tiện có thể bước vào. Bình thường mà nói muốn tiến vào thần vương đỉnh phong cần lĩnh ngộ thấu triệt ít nhất 1 môn áo nghĩa đỉnh cấp. Như hủy diệt áo nghĩa, sinh mệnh áo nghĩa, sát lục áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, chả hạn. Mà Đốn Ngộ Thần Vương thông qua vô số lần đốn ngộ, nghe nói lĩnh ngộ 3 môn áo nghĩa đỉnh cấp, thậm chí còn dung hợp lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Loại tình hình này, cho dù là Thần Long Vương, đệ nhất thần vương hải vực cũng không dám nói chắc chắn thắng được hắn. Tên Thiên Đạo Thần Vương kia càng lợi hại hơn, hắn lúc đầu không phải phế vật, mà là siêu cấp tuyệt thế thiên tài. Thậm chí, vừa ra đời liền tự động lĩnh ngộ 1 môn chung cực áo nghĩa, Thiên Đạo áo nghĩa, nghe nói, chỉ cần lĩnh ngộ hoàn toàn Thiên Đạo áo nghĩa, Thiên Đạo Thần Vương có thể trực tiếp trở thành cường giả cấp bậc vĩnh hằng võ thánh. Hiện giờ, đoán chừng Thiên Đạo áo nghĩa của hắn đã lĩnh ngộ đến 7-8 phần, nếu thực như vậy, 7-8 phần thiên đạo áo nghĩa của hắn cũng không kém với 3 đại đỉnh cấp áo nghĩa của Đốn Ngộ Thần Vương. Chương 768, cường giả 7 sao đục nước béo cò. Thần Long Vương nói thêm, chung cực áo nghĩa, sắc mặt Thủy Mẫu Thần Vương vô cùng khó coi. Hắn gọi là Thiên Đạo Thần Vương, ta vốn cho rằng hắn tự xưng thiên đạo, tạo thế cho mình, thực không ngờ được hắn thực sự ngộ ra chung cực áo nghĩa thiên đạo áo nghĩa. Đám Thủy Mẫu Thần Vương có chút không tin, các loại đỉnh cấp áo nghĩa như sát lục, hủy diệt, tử vong, đều xem như áo nghĩa mạnh nhất rồi. Mạnh như áo nghĩa không gian, thời gian cũng chỉ là áo nghĩa cao cấp, kém áo nghĩa đỉnh cấp 1 bậc, chỉ khi thời gian không gian kết hợp, hình thành thời không áo nghĩa mới là áo nghĩa đỉnh cấp, mà chung cực áo nghĩa còn mạnh hơn đỉnh cấp áo nghĩa. Nếu có thể lĩnh ngộ chung cực áo nghĩa, vậy không cần huyết tinh vĩnh hằng võ thánh cũng có thể đi vào cấp bậc vĩnh hằng võ thánh, chỉ có điều chung cực áo nghĩa rất hiếm có, mấy ước vạn năm trên thiên thánh giới. Chung cực áo nghĩa chỉ có 2 môn, một trong đó là thiên đạo áo nghĩa. Khi trước vị tiên thiên sinh linh đầu tiên của thiên thánh giới bàn lĩnh ngộ chính là thiên đạo áo nghĩa. Về sau, có hồng, đế, lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa, trở thành vĩnh hằng võ thánh, 1 môn khác chính là nhân lý. Đệ nhất cường giả thuần nhân tộc Hiên Viên sáng chế. Hiên Viên tuy rằng không phải tiên thiên sinh linh, thiên phú có hạn, nhưng nhân lý áo nghĩa của hắn bao hàm các loại quy lập nhập đạo văn minh. Không chỉ áp dụng vào nhân loại, cho dù là các thần thú tộc đàn, bán thần thú tộc đàn cũng áp dụng được, dựa vào nhân lý áo nghĩa hắn trở thành vĩnh hằng võ thánh, cũng là một vị vĩnh hằng võ thánh cuối cùng sau thời kỳ thượng cổ. Về sau liền có lời đồn không chiếm được huyết tinh, vậy không thể trở thành vĩnh hằng võ thánh. Thủy Mẫu Thần Vương thì thào lẩm bẩm, thiên đạo, nhân lý chính là 2 môn chung cực áo nghĩa duy nhất. Thiên đạo đã bao hàm tất cả quy luật thiên địa, mà nhân lý thì bao hàm tất cả pháp tắc, quy tắc, định lý nhân đạo văn minh. Nếu lĩnh ngộ 2 môn áo nghĩa tới mức tận cùng, tự sẽ trở thành vĩnh hằng võ thánh. Thiên Đạo Thần Vương, vừa sinh ra đã lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa. Hiện giờ đã lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa được 7-8 phần, kinh khủng cỡ nào, nếu như vậy mà nói thì chúng ta thực không phải đối thủ của ba tên này. Mấy người thủy mẫu thần vương đều thầm nghĩ trong lòng, thần vương đỉnh phong cũng phân chia thực lực cao thấp, đám người thủy mẫu thần vương tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng phải xem muốn so sánh với ai. Cần biết rõ, Đống Ngộ thần vương lĩnh ngộ tam đại áo nghĩa đỉnh cấp, thực lực mạnh vô cùng, còn tên thiên đạo thần vương kia là người rất có cơ hội tự mình tu luyện thành siêu cấp cường giả vĩnh hằng võ thánh sau hiên viên, chiến lực của hai người này vô cùng mạnh mẽ, e là đám người thần long vương, thủy mẫu thần vương căn bản không phải đối thủ, vậy hiện giờ chúng ta nên làm thế nào? Thủy mẫu thần vương nhíu mày, hiện tại nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ rút khỏi đây? Trong lòng thủy mẫu thần vương có chút không cam tâm, hiện giờ không lui thì làm thế nào? Được rồi, tên Bạch Viên thần vương này chúng ta không thể ra tay. Mặc dù ra tay thì sao? Chúng ta có thể áp chế Bạch Viên thần vương, nhưng có thể áp chế nổi Đốn Ngộ thần vương và Thiên Đạo thần vương không? Không có Bạch Viên thần vương, Thiên Đạo thần vương và Đốn Ngộ thần vương vẫn tranh đoạt huyết tinh với chúng ta, miếng huyết tinh kia cơ hội quá xa vời, đi thôi, mặc kệ, có chúng ta với tư cách áp lực bên ngoài, bọn hắn có chung kẻ thù, liên thủ đối địch, chúng ta không áp bách, bọn hắn bị huyết tinh hấp dẫn, nói không chừng bị chia rẽ, tự giết lẫn nhau, khi đó chúng ta mới có cơ hội đạt được huyết tinh, thần Long Vương nói, đi, đi, đi, đám người thủy mẫu thần vương, địa giáp thần vương, liếc nhìn thiên đạo thần vương, Đốn Ngộ thần vương một cái thật sâu, sắc mặt âm trầm, bay nhanh theo thần Long Vương, rời khỏi, sợ rồi. Cái gì mà cường giả thần vương đệ nhất hải vực, thấy thần Long Vương rời khỏi, Bạch Viên thần vương hừ lạnh một tiếng, thiên đạo, Đốn Ngộ, lần này đa tạ hai vị rồi. Thực lực hai ngươi Bạch Viên ta biết rõ, vượt xa Bạch Viên thần vương ta. Lần này huyết tinh xuất thế, nếu các ngươi đã đến, xem ra Bạch Viên ta không có cơ hội gì, hiện giờ các ngươi lại cứu ta một lần, Bạch Viên thần vương ta liền trợ giúp các ngươi tranh đoạt miếng huyết tinh kia. Bạch Viên thần vương tỏ thái độ, chúng ta sao? Nhưng lúc này, Đốn Ngộ thần vương và Thiên Đạo thần vương liếc nhìn nhau, chúng ta tới nơi này e là cũng chỉ tham gia cho náo nhiệt, không có cơ hội quá lớn. Tam đại cường giả thần vương thuần nhân tộc, người có cơ hội cao nhất chính là Thu Thủy thần vương. Nghe nói Thu Thủy thần vương mới thu một vị đệ tử, gần đây đang chỉ đạo để đột phá tới cấp độ 7 sao bá chủ cho nên giờ vẫn chưa tới. Nếu như nàng tới hai người chúng ta cơ hội cũng không lớn, Thu Thủy thần vương Lâm Thu Thủy, nghe thấy Thiên Đạo thần vương nhắc tới Thu Thủy thần vương, Bạch Viên thần vương không khỏi trợn trừng mắt, theo bản năng hỏi, Thiên Đạo thần vương, trong ba đại cường giả thần vương đỉnh phong thuần nhân tộc, ngươi và Đốn Ngộ thần vương thực lực mạnh nhất, chiến lực của Thu Thủy thần vương yếu nhất, thậm chí e là không bằng Bạch Viên thần vương ta, sao ngươi lại nói tỷ lệ đạt được huyết tinh của Thu Thủy thần vương lớn nhất? Bạch Viên thần vương trên mặt hiện vẻ nghi hoặc, thuần nhân tộc tổng cộng có ba cường giả thần vương đỉnh phong, theo thứ tự là Thiên Đạo thần vương, Đốn Ngộ thần vương, Thu Thủy thần vương, trong đó Thiên Đạo thần vương cường thế, lĩnh ngộ áo nghĩa thiên đạo, không cần nói nhiều, chỉ việc khi thần Long Vương đối mặt Thiên Đạo thần vương cũng phải kiên kỵ, rút lui là hiểu. Đốn Ngộ thần vương chiến lực có lẽ không bằng Thiên Đạo thần vương nhưng cũng đứng ở đỉnh phong thế giới này, thần Long Vương, Nham Thú thần vương cũng không dám chắc chắn mình hơn được Đốn Ngộ thần vương, mà so sánh với họ, Thu Thủy thần vương còn kém rất nhiều, cũng không phải nói tư chất của Thu Thủy thần vương kém Thiên Đạo thần vương, Đốn Ngộ thần vương mà là tuổi của Thu Thủy thần vương quá ít, chỉ mấy vạn tuổi mà thôi, nội tình kém Thiên Đạo thần vương, Đốn Ngộ thần vương rất nhiều, ha ha. Truyền thừa huyết tinh không đơn thuần dựa vào chiến lực mạnh mẽ mà cơ hội đạt được lớn, Thiên Đạo thần vương nghe Bạch Viên thần vương nghi vấn, không khỏi bật cười ha hả, nếu so chiến lực mạnh mẽ, cơ hội liền lớn vậy trực tiếp so đấu chiến lực là được rồi, chiến lực của thần Long vương mạnh hơn ngươi, sao còn phải kiên kỵ ngươi như vậy, Thiên Đạo thần vương nói, cái này không giống nha, Bạch Viên thần vương lắc đầu, thần Long vương kiên kỵ ta là vì ta thuộc chủng tộc linh trưởng, ưu thế rất lớn, Thu Thủy thần vương thì không giống vậy, cũng là thuần nhân tộc, giống như các ngươi vậy. Chiến lực của các ngươi lại vượt qua Thu Thủy thần vương, cơ hội đạt được huyết tinh hiển nhiên là vượt qua Thu Thủy thần vương. Chẳng lẽ nói Thu Thủy thần vương có điểm đặc biệt gì, có thể được huyết tinh ưu ái, vô tận thần công, chương 768, cường giả 7 sao đục nước béo cò, 2, sưu tầm, tung quan.vn, Bạch Viên thần vương nghi vấn hỏi thăm, giống chúng ta. Chưa hẳn, chúng ta có rất nhiều điểm khác Thu Thủy thần vương. Thiên Đạo thần vương chậm rãi lắc đầu, Thiên đạo thần vương ta vừa ra đời liền lĩnh ngộ một tia thiên đạo áo nghĩa. Thiên đạo áo nghĩa là áo nghĩa chung cực, gần như có thể áp chế tất cả áo nghĩa. Có thể nói, mặc dù huyết tinh của Linh ở trong tay ta, áo nghĩa của Linh cũng bị thiên đạo áo nghĩa của ta áp chế. Chính là vì vậy, huyết tinh của Linh tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tới ta, nhận ta làm chủ, bị ta dung hợp. Cơ hội của ta cũng không cao hơn cường giả thần vương của thần thú tộc chút nào. Thiên đạo thần vương nói, ta cũng không khác nhiều lắm. Đốn ngộ thần vương cũng mở miệng, tình hình của ta cũng có chút đặc thù. Ta đạt được năng lực đốn ngộ là một cơ duyên xảo hợp, đã thông một huyệt khiếu trên đầu. Áo nghĩa pháp tắc của ta đều đốn ngộ ra, trên thực tế đều là thiên địa ban cho. Có thể nói, ta gần như không thể nào tự lĩnh ngộ áo nghĩa. Huyết tinh của Linh mặc dù vào trong tay ta, áo nghĩa của hắn ta cũng khó mà lĩnh ngộ. Thay vì lĩnh ngộ áo nghĩa của hắn, chi bằng đốn ngộ còn tốt hơn. Đốn ngộ thần vương cũng nói, cho nên mới nói, cơ hội của Thu Thủy thần vương còn cao hơn cả chúng ta. Áo nghĩa pháp tắc của Thu Thủy thần vương đều do nàng ta tự mình lĩnh ngộ ra. Hơn nửa tuổi của Thu Thủy thần vương quá nhỏ, còn chưa lĩnh ngộ ra võ đạo chính thức thuộc về mình, còn chưa triệt để định hình, cho nên thích hợp nhất đạt được huyết tinh, dung hợp huyết tinh. Về phần Bạch Viên thần vương, ngươi tuy rằng cũng là thần vương đỉnh phong, là loại linh trưởng, hơn nữa cũng tự mình lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa, nhưng ngươi đã sống quá lâu, võ đạo của bản thân sớm đã định hình, cơ hội đạt được huyết tinh còn không lớn bằng Thu Thủy thần vương. Chỉ có điều, đây chỉ là tỷ lệ trên lý luận, hiện giờ Thu Thủy thần vương còn chưa tới, chúng ta vẫn còn cơ hội, đi thôi, đi tìm huyết tinh. Thiên đạo thần vương nói xong, thân hình khẽ động, nhanh chóng chui vào cơ thể cường giả thượng cổ. Bạch Viên thần vương và Đốn Ngộ thần vương cũng nhanh chóng đuổi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, tuyệt đại đa số thần vương, ngoại trừ những người bị nhốt trong hiểm địa bí cảnh khó đi ra bên ngoài thì gần như đều tới gần thi thể thượng cổ này. Mặt khác, cường giả cấp độ 7 sao, đặc biệt là cường giả 7 sao bá chủ cũng đã tới, không cầu đạt được huyết tinh, nhưng vẫn mong đục nước béo cò, đạt được một chút chỗ tốt khác. Thi thể cường giả linh những thứ khác không nói, chỉ cần đại lượng hào quang 7 màu xung quanh thi thể, dưới hào quang 7 màu trùng kinh, nguyên tố áo nghĩa của võ giả có thể lĩnh ngộ nhanh chóng. Rất nhiều cường giả 7 sao lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa không cao, khi tới nơi này, đều tăng lên trình độ lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa. Mặt khác, những cường giả 7 sao này còn chờ sau khi huyết tinh xuất thế, đại chiến cướp đoạt giữa các cường giả thần vương. Khi đó, thần vương đại chiến, tai bay vạ gió, những cường giả 7 sao này nói không chừng cũng bị ảnh hưởng, chết mất một ít cũng bình thường. Xem tại TUNGHOANHCOM, nhưng trong đại chiến cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Tỷ như một chút cường giả cấp thần vương bị chém giết, bảo vật trên người sẽ rơi xuống, thậm chí huyết nhục phiêu tán nếu cường giả 7 sao đoạt được cũng có chỗ tốt rất lớn. Huống hồ, trong đại chiến, nếu có thể đánh vỡ chút thi thể thượng cổ, đạt được những huyết nhục đó, vậy đối với những cường giả 7 sao hy vọng tiến vào cấp thần vương là một bảo vật quý giá vô cùng. Tóm lại, hung hiểm và kỳ ngộ có quan hệ trực tiếp với nhau. Chỉ trong thời gian vài ngày, xung quanh thi thể cường giả thượng cổ đã có mấy trăm tên cường giả 7 sao, ít nhất cũng là 7 sao cao giai, số lượng cường giả 7 sao bá chủ cũng không ít. Ở khắp các ngõ ngách trong thi thể thượng cổ, thân hình Dương Thạc rốt cục cũng ngưng tụ lại, hiện giờ còn chút suy yếu. Dương Thạc một lần nữa ngưng tụ thân hình, nhưng thân hình mới này hết sức suy yếu, nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng chưa đủ. Tuyệt đại bộ phận lực lượng của Dương Thạc đều bị Long Sa thần vương đánh tan, hiện tại miễn cưỡng ngưng tụ lại thân hình, lực lượng chỉ bằng 1/50 so với quá khứ mà thôi. Xung quanh thi thể thượng cổ hung hiểm vô cùng, nếu như hiện giờ thân hình đã ngưng tụ lại, cũng đã đến lúc rời đi. Dương Thạc hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, ở chỗ này, tuy có nhiều kỳ ngộ, nhưng hung hiểm cũng rất lớn, đối với những cường giả 7 sao bá chủ khác, ở lại đây thì không có gì tốt hơn. Nhưng bản thân Dương Thạc thì khác, hắn có thực lực tiến vào cấp thần vương, không cần mạo hiểm tham gia, hiện giờ mau chóng rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Bội tăng khải giáp của ta ở bên kia, trước tiên nhặt về đã. Những bảo vật của Dương Thạc khi trước bị Long Sa thần vương đánh tan, rơi lả tả bốn phía, hiện giờ hắn phải đi tìm những vật kia lại, một nơi của thi thể thượng cổ. Ồ, một chiếc nhẫn không gian cực phẩm. Ít nhất là cường giả 7 sao đỉnh phong mới có thể đeo vào, ha ha, phát, một tên cường giả 7 sao đỉnh phong hình dạng một con chó lớn màu trắng nhặt được một chiếc nhẫn không gian, ồ, sao không mở ra? Chủ nhân chiếc nhẫn này vẫn chưa chết, Sau đó đầu chó trắng này phát hiện chiếc nhẫn căn bản không mở được, chiếu, khi trong lòng hắn đang nghi hoặc thì một đạo ánh sáng xanh nhanh chóng bay tới, nhẫn của ta bị con chó trắng này nhặt được sao? Giao nó ra đây đi, đạo ánh sáng xanh này hiển nhiên là Dương Thạc, bằng hữu, nhẫn không gian này ta làm mất, hy vọng bằng hữu có thể trả lại, vừa bay nhanh về hướng đầu chó trắng, Dương Thạc vừa truyền âm nói, cường giả thuần nhân tộc, đầu chó trắng lớn kia lúc này cũng phát hiện ra Dương Thạc. Giờ khắc này trên người Dương Thạc không có chút đặc tính của thần thú, đầu đại cẩu này lập tức cho rằng Dương Thạc là cường giả thuần nhân tộc, nhẫn không gian là của tiểu tử này hay sao? Đầu chó trắng kia trong lòng khẽ động, thật đúng lúc, vừa nhặt được nhẫn không gian, vốn tưởng rằng không cách nào mở ra, chỉ có thể vứt bỏ, không thể tưởng được chủ nhân chiếc nhẫn không gian này liền tới, chỉ cần giết hắn, chiếc nhẫn không gian này vô chủ, chẳng phải là sẽ của ta xoa, hơn nữa tên tiểu tử này là cường giả thuần nhân tộc. Thuần nhân tộc tới nơi này hẳn là để tranh giành huyết tinh, hừ, không biết tự lượng sức mình, tỷ lệ đạt được huyết tinh của thuần nhân tộc thực sự là quá cao, dù cho hắn chỉ là cường giả cấp 7 sao, nhưng cũng có uy hiếp lớn với thần thú chúng ta, vậy thì làm thịt hắn đi, lực lượng của hắn dường như ngay cả 7 sao trung giai cũng không tới, cũng dám tới đây chịu chết, nó nghe rang cười một tiếng, đầu chó trắng này thân hình khẽ động, ầm ầm một cái, liền xông thẳng lên trời, bay về phía Dương Thạc, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết, ngươi chết, chiếc nhẫn không gian này sẽ là của ta. Chương 769, Long Sa Thần Vương xui xẻo. Chiếu, một đạo công kích thần hồn, thiểm điện bắn về phía Dương Thạc, phốc một cái đã tiến vào mi tâm của Dương Thạc. Hả, Dương Thạc nhướng mày, muốn giết người đoạt bảo. Một tên cường giả 7 sao đỉnh phong như ngươi không có tư cách này. Ngay sau đó, giọng nói Dương Thạc lạnh như băng vang lên. Thần hồn công kích đối với Dương Thạc căn bản không có hiệu quả. Ngươi muốn giết ta, ta chém giết ngươi, ngươi cũng chớ trách ta. Dương Thạc hai tay khẽ động, ầm ầm ầm, quan ám nguyên tố niễn luân hiện ra, phóng về phía đầu chó trắng kia. Không tốt, sắc mặt đầu chó trắng kia biến đổi kịch liệt. Phốc, phốc, phốc, phốc. Khi tiếp xúc với quan ám nguyên tố niễn luân, đầu chó trắng kia không hề ngăn cản nổi, lập tức bị nghiền nát, hóa thành hạt nguyên tố. Thần hồn cũng bị cắn nát, hóa thành mây khói, vừa vặn lực lượng của ta quá yếu, lực lượng của đầu đại cẩu 7 sao đỉnh phong này ta dung hợp hấp thu, đầu đại cẩu màu trắng này toàn thân bị nghiền nát thành hạt nguyên tố, Dương Thạc tâm niệm vừa động liền hấp thu toàn bộ những hạt nguyên tố này vào trong cơ thể mình. Lực lượng của Dương Thạc nhanh chóng bay lên, đạt tới 7 sao đỉnh phong, lực lượng ước chừng bằng 1/10 khi trước, hấp thu xong lực lượng của hắn, lực lượng của ta có thể khôi phục lại 1/10. Năng lượng trong đầu chó trắng 7 sao này cũng không quá nhiều, nên nhớ thực lực Dương Thạc đã đi vào cấp 7 sao bá chủ. Quan trọng nhất là Dương Thạc có thể phân ra 3 cổ phân thân, mỗi cổ đều ẩn chứa lực lượng ngang cường giả 7 sao bá chủ, gấp đôi cường giả 7 sao đỉnh phong. Nói cách khác lực lượng của đầu chó trắng này không bằng 1/6 so với thời kỳ đỉnh phong của Dương Thạc. Hiện giờ bị Dương Thạc đánh nổ, bị tổn thất một chút năng lượng, bị Dương Thạc hấp thu đi, cũng chỉ khiến Dương Thạc khôi phục lại 1/10 năng lượng đỉnh phong, 1/10 năng lượng, vậy là đủ rồi. Giờ khắc này Dương Thạc cũng có chút lực để bảo vệ bản thân. Khi trước, lực lượng của hắn cực yếu, thi triển quan ám nguyên tố niễn luân giết chết con chó trắng kia vẫn rất đơn giản. Hiện giờ khôi phục 1/10, cho dù là cường giả 7 sao bá chủ Dương Thạc cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ có điều khi đối mặt với cường giả thần vương thì hắn vẫn không có chút lực phản kháng. Hô! Không thể ở đây lâu. Huyết tinh của Linh căn bản vô duyên với ta, không cần mạo hiểm ở chỗ này. Cho dù không mạo hiểm, ta trở về tìm tu chục năm, trăm năm, tiến vào cảnh giới thần vương cũng không có gì khó, thậm chí có khả năng tiến vào cấp độ vĩnh hằng võ thánh, cần gì phải mạo hiểm ở đây, Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, không phải là Dương Thạc sợ mạo hiểm, mà là không cần phải mạo hiểm thì cũng không cần ngu ngốc tham gia, cường giả 7 sao hoặc cường giả thần vương ở đây cơ bản đều đã đạt tới đỉnh phong của bản thân. Vô vọng đột phá, chỉ có thể thông qua vận may đạt được huyết tinh hay chỗ tốt gì mới có thể đột phá, cho dù hy sinh tính mạng cũng không có gì đáng tiếc cả. Về phần Dương Thạc thì khác, bản thân hắn tiền đồ vô lượng, chỉ cần tiếp tục suy nghĩ biện pháp tu luyện cửu âm cửu dương huyền công, có thể đi vào cấp thần vương, thậm chí là có khả năng lớn đi vào cấp vĩnh hằng võ thánh, hà tất phải ở đây tìm kiếm huyết tinh. Dù Dương Thạc mang danh là thuần nhân tộc, nhưng thực tế trong cơ thể có huyết mạch đại địa cùng hùng và lôi đình thần ưng, xem như bán thần thú tộc, cơ hội đạt được huyết tinh cũng không nhiều, đi thôi. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Thạc liền muốn rời khỏi, nhưng mà, ngay sau đó, thân hình Dương Thạc đột ngột dừng lại, không có rời khỏi mà là ẩn nấp ở chỗ tóc gáy của cường giả Linh. Phía trên có cường giả cấp thần vương bay qua, bởi vì khi Dương Thạc muốn đi lại phát hiện trên không có cường giả cấp thần vương bay qua. Tuy rằng cường giả cấp thần vương khinh thường ra tay với cường giả bảy sao, nhưng Dương Thạc cũng không muốn trêu chọc người ta, đợi đối phương bay đi rồi mình rời khỏi vẫn an toàn hơn một chút. Chiếu, phía trên, một con cá mập cực lớn bay nhanh như điện. Con cá mập này không phải cá mập thuần túy mà có phần giống long tộc, loại này được gọi là long sa. Mà cường giả long sa đạt tới cấp thần vương ngoại trừ long sa thần vương cũng không có ai khác. Khi trước giao thủ với Dương Thạc, long sa thần vương vẫn giữ hình thái nhân loại, nhưng hiện giờ hắn biến thành bản thể long sa chạy thục mạng, giống như đang có một vị cường giả siêu cấp đang đuổi theo sau. Long sa thần vương, ngươi chớ có chạy. Hừ, long sa thần vương, không thể tưởng được vì không cho chúng ta đạt được huyết tinh, ngươi lại truyền bá tin tức thi thể cường giả thượng cổ ra ngoài, để đại lượng cường giả cấp thần vương tới tranh đoạt với chúng ta, hay cho một tên long sa thần vương, hôm nay ngươi bị chúng ta vây công cũng là gieo gió gặt bão, ngoan ngoãn nghe lời nằm lại đây đi, ngươi chỉ là cường giả thần vương cao cấp, muốn chạy trốn trước mặt thần vương đỉnh phong như chúng ta căn bản là không thể nào. Chiếu, chiếu, chiếu, phía sau, 4-5 đạo quang mang nhanh chóng đuổi theo long sa thần vương, chính là đám siêu cấp cường giả thần long vương, thủy mẫu thần vương, địa giáp thần vương, cự tượng thần vương, bọn hắn ngộ nhận là long sa thần vương tản tin tức ra, hận long sa thần vương tận thấu xương, nhất là sau khi gặp bạch viên thần vương, vây giết không thành, bọn hắn càng thống hận long sa thần vương hơn, nào ngờ lúc này lại gặp được đối phương, đám cường giả thần vương này sao có thể chịu được thiệt thòi, thấy long sa thần vương đương nhiên không chút do dự, lập tức vây giết long sa thần vương, khốn kiếp, long sa ta thề với trời không phải do ta làm. Long sa thần vương lớn tiếng kêu lên, thề với trời. Có ích sao? Hừ, cường giả cấp độ thần vương căn bản nằm ngoài quy tắc thiên địa, ngay cả hư không còn có thể xé rách, bí pháp khế ước không có chút tác dụng với cường giả thần vương, ngươi thề có tác dụng gì? Ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc, tin lời ngươi sao? Si tâm vọng tưởng, đám người thần long vương hừ lạnh, thiên thánh giới có bí pháp khế ước, vốn long sa thần vương có thể ký bí pháp khế ước. Nếu thật là hắn tung tin tức ra, lập tức sẽ hồn phi phách tán. Chương 770, sát lục áo nghĩa cùng sinh mệnh áo nghĩa. Địa giáp thần vương bay nhanh tới, cự tượng thần vương ta cũng tới, cự tượng thần vương cũng xông lên. Lão Long, ngươi ở đây duy trì không gian Long Vương, chớ để cho hắn xé rách hư không chạy thoát. Thủy mẫu thần vương nói, quá dễ. Thần Long Vương trầm giọng nói, vốn Long Sa thần vương có thể xé rách hư không mà đi, nhưng giờ khi gặp được Long Sa thần vương, Thần Long Vương liền thi triển không gian Long Vương, bao phủ Long Sa Thần Vương, khiến cho hắn không cách nào xé rách hư không chạy trốn, nếu không muốn vây Long Sa Thần Vương căn bản là không thể nào. Ầm ầm ầm ầm, địa giáp Thần Vương và cự tượng Thần Vương rất nhanh đã bay tới trước mặt Long Sa Thần Vương, khốn kiếp, Long Sa Thần Vương căn bản không thể địch nổi địa giáp Thần Vương và cự tượng Thần Vương liên thủ, Long Sa Thần Vương ta vốn dùng cận chiến làm chủ, địa giáp Thần Vương cự tượng Thần Vương ngươi muốn giết a ta. Không thể nào, không có khả năng, a, Long Sa Thần Vương không ngừng gào thét, Long Sa ở trong hải vực gần như cận chiến vô địch, ha ha, đáng tiếc, Long Sa, nếu một người trong chúng ta đấu với ngươi, cho dù cao hơn ngươi một tầng nhưng trong hải vực thì cũng không làm gì được, đáng tiếc, hai ta lại liên thủ, địa giáp thần vương ta am hiểu phòng ngự, độ cứng nhục thể của ta ngươi căn bản không xé nổi, cự tượng thần vương ta lực lượng mạnh mẽ, lực lượng của ta ngươi không chịu nổi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Địa giáp thần vương và cự tượng thần vương phối hợp lẫn nhau vây giết long sa thần vương, ầm, ầm, ầm, ầm, cường giả thần vương chém giết không cần bí pháp đặc thù, mỗi quyền mỗi cước đều tương đương với bí pháp công kích cấp thần vương như quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc, bí pháp cấp độ thần vương thậm chí còn kém một cú vung vòi của cự tượng thần vương, phía trên, lực lượng chấn động, thật tốt, nếu không phải có không gian long vương của thần long vương, lực lượng tràn ra cũng đủ giết chết ta rồi. Dương Thạc tiềm phục ở dưới, thầm cảm thấy may mắn. Bản thân hắn không bị ảnh hưởng là vì không gian Long Vương của thần Long Vương bao lấy lực lượng, khiến nó không thể tán giật ra, bằng không thì Dương Thạc nhất định sẽ bị chết. Long Sa thần Vương, chết đi cho ta, huyết nhục của ngươi, vỡ vụn cho ta. Địa giáp thần Vương mẻ va chạm, thân thể cứng rắn trực tiếp đụng nát đối phương, toái cho ta. Ngay sau đó, lực lượng khổng lồ của cự tượng thần vương tiếp hành nghiền ép từng khối huyết nhục. A, Long Sa thần vương lớn tiếng gào rú, thần Long Vương, thủy mẫu, địa giáp, cự tượng, thù này Long Sa thần vương ta sẽ nhớ kỹ. Sau đó, từng khối huyết nhục vỡ vụn, nhanh chóng đốt cháy, phá vỡ không gian Long Vương, bắn về bốn phía. Tên Long Sa thần vương này thi triển bí pháp, muốn chạy trốn, thần Long Vương, Thủy Mẫu, đều nhíu mày, chiếu, u, u. Chiếu, u, u, đám người bọn họ chia nhau công kích, khiến những khối huyết nhục kia vỡ vụn, nhưng là huyết nhục Long Sa thần vương vỡ vụn quá nhiều, vẫn có không ít trốn được, khốn khiếp, đám người thần vương lơ lửng giữa không trung, cao mày, được rồi, Thủy Mẫu thần vương thở dài một hơi, muốn giết cường giả cấp thần vương quá khó, bốn người chúng ta liên thủ vẫn để hắn dùng bí pháp trốn thoát. Đoán chừng tu vị của hắn hiện giờ ngay cả bảy sao bá chủ cũng không bằng, cũng không dám ở đây nữa, khẳng định đã rời khỏi đây, làm vậy coi như đã xả giận rồi. Thủy Mẫu thần vương nói, đi thôi, kệ hắn, chúng ta tiếp tục tìm huyết tinh. Thủy Mẫu thần vương nói, thân hình khẽ động, bay rời khỏi, chém giết một vị cường giả thần vương, độ khó rất lớn. Cường giả cấp độ thần vương có thể xé rách hư không mà đi, năng lực chạy trốn vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng Long Vương không gian trói chặt, không thể chạy trốn nhưng cuối cùng Long Sa thần vương vẫn có thể thi triển bí pháp, phá vỡ không gian Long Vương, xé rách hư không. Sau đó thì đám người Thủy Mẫu thần vương cũng không có cách nào truy kích đã không hề có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng mặc kệ tên Long Sa thần vương này, trực tiếp rời khỏi đây, đi tìm huyết tinh, dù sao đã kích thương đối phương. Thực lực của hắn ngay cả cấp thần vương cũng không đạt được, tối đa chỉ là cấp 7 sao bá chủ, mục đích của đám người thần Long Vương đã đạt được, đơn giản chỉ là xả giận, hơn nữa không cho Long Sa thần vương cơ hội ở lại đây, tiếp tục tìm kiếm huyết tinh. Hiện giờ Long Sa thần vương tối đa chỉ có tu vị 7 sao bá chủ, tiếp tục ở lại đây, bất kỳ cường giả thần vương nào cũng có thể hành hạ hắn tới chết. Lần này hắn có thể thoát được một mạng trong tay đám người thần Long Vương, nhưng lần sau thì khó mà nói. Trong suy nghĩ đám người thần Long Vương, Long Sa thần vương nhất định sẽ nhanh chóng rời khỏi, không dám trở về nữa. Nếu như đã ép Long Sa thần vương rời khỏi, mục tiêu của chúng đã hoàn thành. Đi, chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Đám người thần Long Vương lục tục rời khỏi. Đi rồi sao? Đợi khi đám người thần Long Vương rời đi toàn bộ, Dương Thạc mới hiện thân. Không thể ngờ được lại có thể gặp cường giả thần vương đại chiến. Thực lực Long Sa thần vương đã rất mạnh, gần như có thể miểu sát ta, không ngờ trước mặt những cường giả như Thủy Mẫu thần vương, thần Long Vương, lại không chịu nổi một kích. Nghe thần Long Vương nói, thực lực của Long Sa thần vương hiện giờ e là không bằng cả một cường giả bảy sao bá chủ. Trong lòng Dương Thạc khẽ động, Dương Thạc và Long Sa thần vương có chút thù hận. Nếu thực lực Long Sa thần vương đại giảm, ngay cả bảy sao bá chủ cũng không đạt được, với thực lực của Dương Thạc, rất có khả năng chém giết Long Sa thần vương. Báo thù rửa hận, không thể nào, chỉ có điều ngay sau đó Dương Thạc vẫn lắc đầu, muốn giết Long Sa thần vương, làm sao có thể, không nói tới tên Long Sa thần vương kia khẳng định trốn rất xa, cho dù hắn ở lại, kể cả thực lực đại giảm thì ta có thể giết hắn sao, cường giả cấp độ thần vương, khẳng định lĩnh ngộ đại lượng bí pháp công kích cấp thần vương, dù lực lượng của ta và hắn không khác nhiều, muốn giết hắn cũng là chuyện không thể nào, Dương Thạc không phải người tự đại, cho dù chênh lệch giữa hai bên không nhiều. Kể cả thực lực của hắn giảm mạnh thì vẫn là cường giả thần vương, vẫn có thể áp chế hắn, muốn Dương Thạc giết chết đối phương căn bản là không thể, không nghĩ nữa, ta cũng nên đi thôi. Dương Thạc hít sâu một hơi, chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng đúng lúc này, chiếu, u, u, đột nhiên, sau lưng Dương Thạc có một đạo huyết quang bắn tới, hừ, không ngờ Long Sa thần vương ta lại bị đám thần vương kia vây công, thực lực đại giảm. Chỉ có điều, muốn ta rời khỏi, căn bản không thể nào. Long Sa thần vương ta rốt cục cũng là cường giả thần vương, lực lượng đại giảm cũng có thể hấp thu lực lượng cường giả 7 sao để tăng cường lực lượng bản thân. Tối đa hấp thu 10 tên cường giả 7 sao bá chủ, ta sẽ khôi phục hoàn toàn. Đến khi đó, thần Long Vương, Thủy Mẫu thần vương, ta sẽ tiếp tục cạnh tranh với các ngươi. Tiểu tử này lực lượng chỉ có 7 sao đỉnh phong, hấp thu cái đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.